thế sự luôn là cố ý ngoại thời điểm. Liền ở mọi người vừa mới tiến vào mộng đẹp là lúc, tội ác, đang ở phát sinh. Sau nửa đêm khi, Giang Lưu Thị trong viện không biết vì cái gì nổi lên lửa lớn, Giang Lưu Thị thi thể bị thiêu, phòng ở bị thiêu, ngay cả phía trước rừng cây nhỏ cũng thiếu chút nữa chứ hỏa. Là các thôn dân phát hiện sau, tới rồi cứu hỏa, mới cứu kia chàng lửa lớn, cũng cứu cái kia rừng cây tử, càng là cứu Giang La phòng ở, bằng không kia rừng cây nổi lên hỏa. Giang La kia phòng ở, cũng chỉ định giữ không nổi, cái gì đều cứu, chỉ là không cứu Giang Lưu Thị hết thảy. Chỉ trừ bỏ Hưng Nhi buổi tối là bị thôn trưởng phu nhân an bài ở nhà mình ngủ, vừa lúc tránh được một kiếp. Trời đã sáng, mọi người xoa xoa trên mặt mồ hôi, yên lặng nhìn trước mắt hóa thành cho tàn hết thảy, thật sâu thở dài. Hỏa, là đi trừ hết thảy tà ác đồ vật. Mọi người cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, Giang Lưu Thị, chỉ mong ngươi kiếp sau có thể đầu cái hảo thai, làm hảo nữ nhân. Giang Trấn Hoành cũng là thở dài một tiếng, biết này trấn trên không cần đi. Hắn trong lòng cũng hoài nghi có phải hay không Giang Thành Tài người một nhà buổi tối trộm ra tới phóng hỏa, chính là hỏi qua bờ sông sau, bờ sông nói ba người cả đêm liền ở trong từ đường quỳ chứ. Không khỏi, Giang Trấn Hoành tâm tư phiêu xa chút. Hắn biết, sự tình đến tận đây, chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng là Giang Khánh cùng kia người một nhà, trong thôn khẳng định là không thể muốn. Giang Trấn Hoành cũng cùng tộc trưởng Giang Khánh Như nói việc này, Giang Khánh Như trầm mặc gật đầu, xem như cam chịu Giang Trấn Hoành quyết định. Không có người biết kia chàng hỏa là như thế nào thiêu cháy, cũng không ai biết có người từ một ngày này bắt đầu, thường thường liền sẽ làm ác mộng, mơ thấy chính mình bị lửa đốt thân. Ba ngày sau, Giang Khánh cùng một nhà bị đuổi ra thôn, mang theo bọn họ đồ vật rời đi. Đến nỗi bọn họ đi nơi nào, Giang Trấn Hoành căn bản không quan tâm, chỉ cần không ở trong thôn lại tai họa thôn dân, khác hắn quản không được. Giang Thành Tài là bị hắn cha mẹ lôi kéo lặng lẽ rời đi, ở Hừng Đông phía trước, người một nhà trộm đi rồi. Giang Khánh cùng một nhà thổ địa cùng phòng ở trong thôn thu hồi, tộc trưởng cũng một tiếng không hố. Giang Trấn Hoành trong lòng đã có số, chỉ có thể thở dài một tiếng cáo già. Giang gia thôn mọi người, rất nhiều đều ở sau lưng lặng lẽ nghị luật Giang Thành Tài ra sự tình. Mọi người đều cảm thấy là Giang Thành Tài buổi tối đi thiêu Giang thị sân. Mặc kệ như thế nào, Giang Thành Tài người một nhà, hoàn toàn từ thôn mọi người trước mắt biến mất. Hai ngày thời gian, Giang gia thôn thôn dân quá cảm giác tựa như qua hai tháng giống nhau xuất sắc. Giang La cũng giống nhau, lúc này một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau cùng kêu lên thở dài một tiếng. Kỳ thật chuyện này, nói đến cùng, vẫn là bởi vì bọn họ dựng lên. Tiểu thư, kia Giang Lưu Thị hài tử chẳng phải là thành cô nhi. Hạnh Nhi dầu di nói, là, đứa bé kia đáng thương, tận mắt nhìn thấy đến nương tắt thở, còn biết kẻ thù là ai, đứa nhỏ này cả đời, sợ là muốn hủy hoại. Hoành Ba cũng thở dài một tiếng. Giang La, ta có cái ý tưởng. Giang Lâm nhìn Giang La nói, Giang Lâm ca ngươi nói xem. Giang La trong lòng đại khái đoán được, này Hưng Nhi tình huống cùng ta có điểm giống, ta cảm thấy còn không bằng ta tự mình dạy dỗ hắn, cũng không đến mức làm hắn trưởng thành ôm hận mọi người, làm hại xã hội. Giang La nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đi thôi, dù sao chúng ta đều là cô nhi tạo thành gia đình, chúng ta hiện giờ cũng không thiếu kia một ngụm ăn. Hảo! Giang Lâm đạm cười nhìn lập tức đứng dậy đi ra cửa Giang La, trong lòng ấm áp. Giang La nha đầu này, thực hảo. Giang Trấn Hoành người một nhà lúc này chính vây quanh ở Hưng Nhi bên người phát sầu đâu. Đứa nhỏ này, từ ngày ấy sau khi trở về, liền vẫn luôn không khóc không nháo, cũng không nói lời nào, không ăn cơm, liền này ngơ ngốc ngồi, mệt mỏi ngã đầu liền ngủ, tỉnh ngủ liền như vậy vẫn ngồi như vậy. Cha hắn, này không phải biện pháp a. Tống Nhã Linh có điểm phát sầu. Quý Hùng, ngươi có biện pháp sao? Giang Trấn Hoành cũng có chút phát sầu, làm hắn quản lý đại lão gia hành, hô mắng, tất cả mọi người đều sợ hắn, chính là làm hắn đối phó cái này rõ ràng dọa choáng váng tiểu mao hài, hắn cũng vô lực nha. Cha, ta cũng không có biện pháp a, nếu không ngạnh tới. Giang Quý Hùng biểu tình rung lên nói, đi, nếu có thể ngạnh tới, chúng ta đã sớm động thủ. Tống Nhã Linh chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Ai? Đại ca ngươi nếu là ở nhà thì tốt rồi, hắn chú ý nhiều nhất. Giang Chấn Hoành thở dài. Thúc, thẩm, các ngươi ở nhà sao? Trong viện truyền đến Giang La thanh âm. Là La Nha Đầu, ta đi xem. Giang Chấn Hoành đứng lên, đi ra ngoài. La Nha Đầu có việc. Chúng ta đều ở đâu, mau vào phòng. Nói. Xong, hắn nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn ăn mặc một thân mới tinh lam áo choàng, có vẻ cả người rất là tuấn giật phi phàm. Này khẳng định là La Nha Đầu cấp làm A, tiểu tử này nhưng thật ra thật là cái có phúc khí. Nhiều năm như vậy lúc sau, còn có như vậy cái chi kỷ muội muội. Giang Chấn Hoành nhìn này đẹp mắt huynh muội hai người, không khỏi trước mắt sáng ngời. Mấy ngày nay vẫn luôn khói mù tâm tình nháy mắt thì tốt rồi rất nhiều. Hắn vỗ vỗ Giang Lâm bả vai. Vài người cùng nhau vào phòng. La Nha Đầu, ngồi đi. Tống Nhã Linh cũng đã đi tới, tiếp đón Giang La ngồi xuống. Thím, các ngươi đây là đang làm cái gì? Giang La vừa rồi vào cửa nhìn đến Tống Nhã Linh cùng Quý Hùng vây quanh Hưng Nhi. Ai, còn không phải kia hài tử, này đều mấy ngày rồi, không khóc không cười, cơm cũng không ăn mấy khẩu, còn như vậy đi xuống, sao được đâu? Tống Nhã Linh có điểm phát sầu. Thúc, thím, đứa nhỏ này các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Giang La quyết định vẫn là đi thẳng vào vấn đề hảo. Ai, không biết a, hắn nhà ngoại cũng không có gì người, nhà bọn họ ra việc này, ta làm ngũ hổ đi một chuyến, cũng không tìm được hắn cứu cứu gì đó, phỏng chừng đều chuyển nhà dọn không ảnh. Chúng ta cũng chính phát sầu đâu. Giang Chấn Hoành cũng không giấu giếm, nói. Giang La cùng Giang Lâm vừa nghe, nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười. Thúc, ta đây cứ việc nói thẳng, Giang Lâm ca nói muốn thu dưỡng đứa nhỏ này, muốn mang tại bên người giáo dưỡng, không nghĩ hắn về sau trở thành một cái làm hại xã hội người. Giang La đạm đạm cười nói, a, thật sự, các ngươi thật tính toán thu lưu đứa nhỏ này. Tống Nhã Linh cũng kinh hỉ hỏi, không phải các nàng không cần đứa nhỏ này, chỉ là bọn hắn sự quá nhiều, sợ chiếu cố không tốt. Hắn ba ba nhóm càng là không ai quản đứa nhỏ này. Ân, chúng ta thương lượng qua, dù sao chúng ta cũng đều là cô nhi, chúng ta có thể thu dưỡng hắn, chỉ cần chúng ta có một ngụ cơm ăn, sẽ có hắn ăn. Giang La trịnh trọng gật đầu. Hảo, thật tốt quá, đi, thúc hiện tại mang các ngươi liền đi tộc trưởng nơi đó làm thủ tục, còn có Giang Lâm hộ khẩu, cùng nhau cho các ngươi làm được cùng nhau. Giang Chấn Hoành lập tức đứng lên. Giang Lâm đi tới Hưng Nhi bên người, vươn tay sờ sờ đầu của hắn, ngồi xổm xuống thân mình cùng hắn nhìn thẳng, thấp giọng nói, Hưng Nhi, về sau cùng Lâm ca ca cùng nhau sinh hoạt được không? Đã không có mẫu thân không quan hệ. Về sau ngươi còn sẽ có Giang La tỷ tỷ, Hạnh Nhi tỷ tỷ, cùng Hoành Gia Gia, được không? Hưng Nhi không nhúc nhích. Hưng Nhi, tưởng về nhà nhìn xem sao? Giang Lâm đột nhiên hỏi đến, có thể chứ? Hưng Nhi đột nhiên đã mở miệng, khàn khàn giọng nói chờ mong hỏi Giang Lâm. Ân, có thể a, ca ca mang ngươi đi. Giang Lâm vươn tay, chờ Hưng Nhi. Hắn cũng không trực tiếp đi ôm Hạnh Hưng Nhi, mà là chờ Hưng Nhi chính mình đi hướng hắn. Hưng Nhi nhìn Giang Lâm tay, chậm rãi lại nhìn về phía hắn đôi mắt, lại nhìn về phía hắn tay. Như thế lặp lại vài lần lúc sau, hắn bắt tay phóng tới Giang Lâm trên tay. Giang Lâm ngồi xổm xuống thân mình bế lên hắn, đối Giang La nói, ta mang theo hải tử hãy đi trước nhìn xem, sau đó trực tiếp về nhà, ngươi cùng thúc đi làm đi. Giang Chấn Hoành người một nhà đều kinh ngạc nhìn Giang Lâm trong lòng ngược Hưng Nhi, đột nhiên liền cảm giác có điểm bị thương. Thật là, tiểu tử này vì cái gì nghe Giang Lâm nói, mà không nghe bọn hắn đâu. Bất quá, bọn họ cũng may cũng chính là trong lòng ngẫm lại, vẫn là hy vọng này Hưng Nhi tốt. Chờ Giang La xong xuôi thủ tục trở về, liền nhìn đến Hoành bá kia phòng. Hoành bá ngồi ở trên giường đất, trong lòng ngực ôm Hưng Nhi, đã ngủ rồi. Tiểu thư, tiểu tử này thực đáng yêu a, uống lên điểm cháo, liền ngủ rồi. Hạnh Nhi hưng phấn nói, ân, Hạnh Nhi a, về sau ngươi liền ở nhà, hảo hảo chiếu cố hảo Hoành bá cùng Hưng Nhi, tiểu trư cùng thỏ con, bên ngoài chạy. Xin kế sự. Liền giao cho ta cùng Giang Lâm ca, chúng ta cả nhà cùng nhau nỗ lực, tranh thủ ăn Tết khi, chúng ta chủ tân phòng. Giang La nói xong cười tủm tỉm nhìn đại gia. Hạnh Nhi cười, tiểu thư, chúng ta thời gian lại trước tiên. Ân, trước tiên, có Giang Lâm ca gia nhập, chúng ta ly ngày lành lại càng gần một bước. Nói xong, Giang La lại nói, Hạnh Nhi a, nếu không ta lại cho ngươi mua một ít gà con, ngươi lại uy điểm gà, mùa thu chúng ta liền có trứng gà ăn. Giang La đột nhiên nhớ tới cái này, có Hưng Nhi, trứng gà không thể đoạn, đứa nhỏ này, đúng là trường thân thể thời điểm. Hành, tiểu thư, ta liền ở chung quanh mà bên cạnh đào rau dại uy chúng nó. Hạnh Nhi nóng lòng muốn thử. Hảo, vậy các ngươi chuẩn bị cơm chiều đi, ta đi Vận Thành Thím kia một chuyến. Vận Thành Thím đối với Giang La tới mua gà con, rất là giật mình một chút. La nha đầu, ngươi muốn uy gà, công vẫn là mẫu. Vận Thành Thím hỏi, mẫu đi, nếu không tới 10 chỉ. Mẫu, một con công đi. Giang La cảm thấy, này gà mái có phải hay không có gà trống, mới có tâm tình đẻ trứng đâu. Vấn đề này, hảo thâm ảo nha. Xem nhà người khác dưỡng đều là công mẫu đều có, vẫn là như vậy dưỡng đi. Cuối cùng, Vận Thành Thím cấp Giang La tính một con gà con 1 văn tiền, tổng cộng 11 văn, Vận Thành Thím chỉ thu Giang La 10 văn tiền. Vốn dĩ, ấn Vận Thành Thím ý tứ, là không cần tiền, cấp Giang La dưỡng đi thôi. Nhưng Giang La chết sống không được. Trước kia chính mình không có tiền, ăn không trả tiền thím ra trứng gà còn chưa tính, hiện giờ chính mình cũng có tiền, khẳng định là không thể lại bạch muốn thím đồ vật. Giang La dẫn theo một cái đại rổ, vô cùng cao hứng đem gà con mang về ra. Trở về trong viện, Giang Lâm đã ở con thỏ hoa biên lại vòng nổi lên một mảnh địa phương, đều là dùng cây gậy trúc tử trói lại tơi cắm đến trong đất, như vậy rắn chắc, còn không dễ dàng đào, cũng không sợ quát phong trời mưa. Càng chi kỳ chính là, Giang Lâm còn dùng mấy khối tấm ván gỗ cấp tiểu kê nhóm ở hoa dựa ven tường đáp cái túp lều. Giang La bỏ vào đi gà con sau, đem con thỏ thảo cấp ném vào đi điểm, tiểu kê nhóm cướp ăn, vui sướng thực. Nhìn viện này lại nhiều một đám tiểu sinh mệnh, Giang La nội tâm là cao hứng. Nàng trong lòng tính toán ngày mai nên xuất động, trong nhà bạc cũng liền dư lại 1-2, đến chạy nhanh tích cót bạc. Lúc này Ngũ Cách trấn trên, Phương Ký Tửu Lầu đã vội lên. Phương gia, thiếu gia Phương Sĩ Nhan hôm nay muốn ở chỗ này chiêu đãi một vị rất quan trọng khách nhân, chính là kia trong truyền thuyết Phượng Nhớ Bạch trưởng quầy. Sớm, hắn liền đem Phương Quận chiêu tới rồi lầu 2 hắn trong phòng, thương lượng hảo hôm nay muốn thượng thái sắc. Hơn nữa, hắn yêu cầu sở hữu đồ ăn đều phải Phương Quận chính mình thân thủ làm, nhất định phải sắc hương vị đều chiếu cố tới rồi, làm này khách quý có thể đối bọn họ có cái ấn tượng tốt. Màn đêm buông xuống, Phương Ký Tửu Lầu cửa, Phương Sĩ Nhan nhận được khách nhân. Chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là, lần này tới người, có điểm nhiều, cùng hắn được đến tin tức cũng không giống nhau. Một cái thoạt nhìn rất là uy nghi nam nhân, trên người có một loại không giận tự uy quý khí, làm nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái Phương Sĩ Nhan trong lòng không cấm run lên. Hắn biết, người này, là cái võ lâm cao thủ, thậm chí rất có thể trong nháy mắt liền bóp chết chính mình. Mà người này bên người, còn đi theo một vị công tử, vị kia công tử dáng người thon dài, nhưng thật ra có điểm giống cái nữ tử, nhưng là hắn là chân chính nam tử, có hậu kết. Tuy rằng dung nhan không có phía trước vị kia xuất sắc, nhưng là nhìn qua cũng thực tuấn giật. Hai vị này công tử, một vị một thân huyền y, một vị một thân ngân bào, hai người nhìn qua, thế nhưng là như vậy đẹp, như vậy xứng đôi. Phương Sĩ Nhan chạy nhanh riêu một chút đầu, đuổi rồi trong lòng không thực tế ý tưởng, lại nhìn về phía hai người phía sau, chỉ thấy hai gã tiểu đồng tử, đại khái 5-6 tuổi tuổi tác, dung nhan đều là tựa hòa chung đi ra giống nhau. Hai người vóc dáng giống nhau cao, diện mạo còn cực kỳ tương tự, Phương Sĩ Nhan đoán, này có thể hay không là song sinh tử đâu. Mà cái kia đi theo vài người phía sau người, tuy rằng không có làm ra khom lưng uốn gối bộ dáng, cũng là rất có uy nghi hòa khí phách. Nhưng là hai bên một đối lập, vẫn là có thể nhìn ra bất đồng. Phương Sĩ Nhan có điểm trố mắt, không biết này vị nào mới là bạch trưởng quầy. Lúc này, mặt sau vị kia đi rồi đi lên, đối Phương Sĩ Nhan vừa chắp tay, là Phương công tử đi, tại hạ họ Bạch. Phương Sĩ Nhan sửng sốt, chạy nhanh ôm quyền đáp lễ. Bạch trưởng quầy, có thể thỉnh đến ngài, thật là tiểu điếm vinh hạnh, trên lầu thỉnh. Hảo, bạch trưởng quầy lên tiếng, quay đầu lại đối kia 4 người làm cái thỉnh thủ thế, kia 2 cái đại nhân phiết Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái, đạm cười. đi vào tửu lầu, đi theo Phương Sĩ Nhan giới thiệu lên lầu 2. U Lan cư có thể cất chứa 20 người phong nhã gian, trang hoàng phong cách rất là thanh nhã tố tĩnh, như lan thanh nhã. Mấy người ngồi định rồi sau, Bạch trưởng quầy lại đứng lên, vì Phương Sĩ Nhan dẫn tiến, vị này chính là Phượng công tử, vị này chính là Long công tử, chúng ta Phượng nhớ chân chính khoang lái người. Cái gì? Phương Sĩ Nhan trố mắt một chút, hôm nay không ngừng Bạch trưởng quầy tới, liền Phượng nhớ đại trưởng quầy đều tới. Trong nháy mắt, Phương Sĩ Nhan cảm thấy có điểm choáng váng, ngây ngốc nhìn Phượng công tử cùng công tử liếc mắt một cái. Quá may mắn, có ai gặp qua Phượng nhớ sau lưng đại trưởng quầy đâu. Hắn Phương Sĩ Nhan may mắn gặp được, gặp gỡ họ Long công tử cặp kia hàn mắt, hắn tức khắc thanh tỉnh, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, là Phương mỗ mắt vụng về, thỉnh hai vị công tử bao dung. Long công tử không nói chuyện, kia Phượng công tử đạm đạm cười, vẫy vẫy tay. Phương công tử khách khí, mời ngồi đi, chúng ta vừa lúc đổ kinh nơi đây, đụng phải Bạch trưởng quầy, nói Phương ký Phương công tử có ước, liền không thỉnh tự đến, còn thỉnh thứ lỗi. A, sẽ không, Phượng công tử cùng Long công tử có thể tới, là Phương mỗ vinh hạnh. Hắn nói những lời này khi, nhưng thật ra khéo léo rất nhiều. Phượng mỗ đối Phương công tử đại danh cùng Phương ký đại danh, chính là ngưỡng mộ đã lâu, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội nhìn. Thấy, hôm nay cũng là chúng ta vinh hạnh. Kia Phượng công tử vừa chắp tay, nói. Phương Sĩ Nhan vừa nghe, càng là sửng sốt, nguyên lai, bọn họ cũng chú ý tới nhà mình sinh ý. Hai vị tiểu công tử đói bụng đi, tiểu điếm hôm nay tân được đến một đám quả hạnh, thực ngọt, trước khai khai vị. Lúc này, Ngô trưởng quầy bưng một mâm kim hoàng sắc hạnh đi đến. A, hạnh, đại ca nhị ca, chúng ta có thể ăn sao? Hai cái tiểu bằng hữu hỏi. Ân, ăn đi, đừng quá tham ăn liền hảo. Kia Long công tử lúc này lại là một phản vừa rồi vô biểu tình trạng thái, hòa ái đối hai đứa nhỏ nói. Là, đại ca. Hai cái tiểu nhân vẻ mặt duyệt sắc đáp ứng, sau đó chờ Ngô trưởng quầy đem hạnh phóng tới bọn họ trước mặt. Kia Điền trưởng quầy tựa hồ khẩn trương một chút, bất quá nhìn đến hai cái đại nhân lại chưa nói cái gì, hắn cũng chỉ hảo không ra tiếng. Phương Sĩ Nhan còn lại là trường kiến thức, hắn thế nhưng từ hai cái năm sáu tuổi nai oa tử trên người thấy được ưu nhã cùng nho nhã hai chữ. Trong bữa tiệc, này bốn người dùng cơm ưu nhã trình độ càng là kêu Phương Sĩ Nhan mở rộng tầm mắt, hắn không cấm hoài nghi, này có thể hay không là cái nào quốc gia hoàng đế tới. Đặc biệt là kia hai tiểu hài tử, giống như là tiểu hoàng tử quý khí, ưu nhã. Buổi tối, tiễn đi này mấy cái khách nhân sau. Phương Sĩ Nhan cảm giác chính mình vựng vựng hồ hồ, hai chân đạp lên trên mặt đất tựa đạp lên bông thượng giống nhau, khinh phiêu phiêu. Hắn rốt cuộc nhớ tới cái. Kia họ Long công tử là ai? Long Tĩnh, Cửu Long môn môn chủ. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng là này Phượng nhớ chủ tử sau lưng. Mà cái kia Phượng công tử, nếu hắn đoán không sai nói, rất có khả năng, chính là Phượng Vũ cung cung chủ Phượng Thần. Nghe nói Phượng Thần tiên nhân chi tư, dung nhan cực mỹ, so nữ nhân còn xinh đẹp. Nghĩ đến, gương mặt kia, hẳn là Dịch Dung. Như vậy, kia hai đứa nhỏ, liền không khó đoán, Bắc Ú quốc tiểu thái tử cùng tiểu quận chúa. Phương Sĩ Nhan ở trên giang hồ cũng là có một ít bằng hữu, cho nên, đối với mấy năm trước trên giang hồ cùng triều đình phát sinh sự tình, vẫn là có chút nghe thấy. Cũng biết kia Cửu Long môn môn chủ Long Tĩnh cùng Phượng Vũ cung cung chủ là bạn tốt. Thậm chí Cửu Long môn cuối cùng đều gia nhập Phượng Vũ cung. Mà đối với Long Tĩnh bản thân thân phận, Phương Sĩ Nhan cũng nghe nói qua, kỳ thật là Bắc Ú quốc Trấn quốc trở ra Nam cung cẩm. Phương Sĩ Nhan căn bản là không nghĩ tới, hắn một cái nho nhỏ người làm ăn, có một ngày, thế nhưng có thể tự mình nhìn thấy này hai cái đứng ở thế giới đỉnh nhân vật. Cửu Long môn tuy rằng lệ thuộc Phượng Vũ cung, nhưng là bọn họ thương nghiệp là độc lập thao tác. Cửu Long câu đối hai bên cánh cửa thương giới ảnh hưởng cũng là thật lớn, nghe nói Cửu Cửu vận tải đường thủy chính là Cửu Long môn sản nghiệp. Vốn dĩ, Phương Sĩ Nhan còn nghĩ quá đoạn thời gian đi tìm Cửu Cửu vận tải đường thủy người, nói một bút sinh ý, hắn hàng hóa. Tưởng trường kỳ đi vận chuyển đường sông, tưởng cùng Cửu Cửu vận tải đường thủy nói trường kỳ hợp tác. Đương nhiên, mục đích của hắn cũng là tưởng bằng ưu đãi giá cả hợp tác. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến Long Tĩnh, hắn đương nhiên không buông tha cơ hội này, Tiệc rượu gian liền đề ra, Long Tĩnh lập tức gật đầu đáp ứng rồi, làm hắn đi tìm một cái họ Chạm người nói. Trở lại phòng, Phương Sĩ Nhan vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, quá thần kỳ, thế nhưng gặp được Phượng Nhớ cùng Cửu Cửu vận tải đường thủy phía sau màn đại lão bản. Còn có một cái làm hắn cảm giác tự hào, chính là Phương Quận dùng thịt thỏ làm tân đồ ăn, trăng bạc chiếu thỏ ngọc, vài vị khách nhân ăn liên tục khen hảo. Phương Quận kia nói đồ ăn, rất có tân ý, đại đại màu lam nhạt mâm tròn, dùng dinh dưỡng tam bảo, dương tham, cẩu kỷ, táo đỏ, thêm gia vị liêu nấu quá thịt thỏ, cắt thành lát cắt, điệp bày biện ra một cái thỏ ngọc hình dạng, mặt trên hơi mỏng phô một tầng bạch tương, giống như là một con sinh động như thật con thỏ. Mà ở mâm phía trên, dùng bí đỏ phối hợp bạch tương bày cái ửng đỏ nạm biên bạch ngọc bàn dường như trăng bạc. Vô luận từ tạo hình vẫn là thịt thỏ hương vị hoặc là dinh dưỡng giá trị, đều đặc biệt hảo, có thể xưng là xa hoa lộng lẫy, tân ý xuất trần. Tiểu thái tử cùng tiểu quận chúa đặc biệt thích, Phương Sĩ Nhan còn cố ý làm Phương Quận lại cấp làm một phần. Đương nhiên, khi đó, hắn cũng không đoán ra. Này vài người thân phận, là ở bọn họ rời đi sau, hắn mới đại khái đoán được. Ân, đến hảo hảo tưởng thưởng một chút Phương Quận, cái này đầu bếp, thật tốt quá. Hừng đông sau, Giang La cùng Giang Lâm sớm lên ăn cơm, mang hảo lương khô, lên núi mà đi. Đi đến dưới chân núi khi, Giang La nhìn kia tảng lớn đất hoang, đột nhiên hỏi Giang Lâm. Giang Lâm ca, này một tảng lớn đất hoang, là có chủ vẫn là vô chủ a? Cái này ta cũng không rõ lắm. Ngươi không thấy ngươi sơn khế đất sao? Có phải hay không ở ngươi khế đất trong phạm vi? Giang Lâm nghi hoặc hỏi. Ân, ta không thấy a, không có khả năng đi. Giang La nghi hoặc nói một tiếng, sau đó nghĩ nghĩ, lại chậm rãi nói, không được, đêm nay về nhà sau ta phải nhìn xem, nếu thật là ta nhưng đắc dụng lên, như vậy hoang quá lãng phí. Giang La vuốt cằm một bên suy tư một bên nói. Giang Lâm nghi hoặc lại nhìn Giang La liếc mắt một cái, này đất hoang, có thể làm gì, chẳng lẽ nàng muốn khai hoang? Chúng ta hôm nay săn thú sao? Giang Lâm hỏi Giang La. Không, chúng ta hôm nay tìm dược thảo. Tới, ngươi trước tới nhận vài loại thảo dược, chúng ta hai cái trong sọt, nhất định phải thải đầy lại về nhà. Tới rồi giữa sườn núi, hai người ngồi ở suối nước biên, Giang La hướng Giang Lâm vẫy tay, lấy ra điển trưởng quầy kia bùn thảo dược kỳ giáo Giang Lâm nhận lên. Trong lúc, Giang La còn theo dòng suối nhỏ, tìm vài loại thường thấy, lấy tơi cấp Giang Lâm nhận. Đặc biệt là, cái loại này hiếm là đáng giá, Giang La giáo Giang Lâm nhận rất nhiều lần, làm hắn nhất định phải ghi tạc trong đầu, này đó chính là khó gặp, gặp được liền không thể buông tha. Lúc này đây, có Giang La lần trước mua hai cái sẻng nhỏ, hai người đào thảo dược mau nhiều, cũng dùng ít sức nhiều. Rừng cây từ bên ngoài, thảo dược cũng không nhiều. Càng đi trong rừng sâu, tốt thảo dược mới càng nhiều. Còn có, chính là bên dòng suối nhỏ, cũng có hảo điểm thảo dược. Này đó là Giang La cùng Hạnh Nhi lần trước kinh nghiệm. Đi, ta mang ngươi đi cái địa phương, nơi đó thảo dược phỏng chừng sẽ nhiều một ít. Giang Lâm nói xong, mang theo Giang La theo dòng suối nhỏ hướng núi sâu mà đi. Một canh giờ sau, bọn họ tiến vào một cái thật sâu khe suối, âm u ẩm ướt. Nơi này bình thường thảo dược không phải rất nhiều, nhưng có một loại thảo là Giang La căn bản không quen biết. Hai người ngồi xuống lật xem thật lâu thư, cuối cùng, Giang La xác định tên của nó, Tế Tân. Tế Tân có khư phong, tán hàn, hành thủy, thông suốt công hiệu. Cũng có trị phong lánh đau đầu, mũi uyên, răng đau, đàm uống khụ nghịch, phong thấp tí đau chờ tác dụng, là tương đối khó tìm một loại thảo dược. Công hiệu còn rất nhiều, Giang La cảm thấy cái này nhất định là cái hiếm lạ vật. Lại nhìn Tế Tân ngắt lấy phương pháp, Giang La cùng Giang Lâm chậm rãi khai quật lên. La Nhi, cái này hẳn là thực đáng giá đi. Giang Lâm cười, còn hảo tự mình đã từng đã tới cái này. Địa phương, nhớ rõ nơi này giống như cũng có cỏ dại, có lẽ có thảo dược. Mấy ngày nay, Giang Lâm đã sửa lại khẩu, nếu là muội muội, đương nhiên không thể lại cả tên lẫn họ kêu. La Nhi, Giang La tuy rằng nghe có điểm tê dại, còn là ứng, ái kêu đã kêu đi. Có cái thân nhân cảm giác, thực không tồi. Khẳng định không tiện nghi. Ca, chúng ta liền tìm cái này, ta cũng sẽ không phơi, chúng ta nhiều tìm điểm, trực tiếp đưa đến điền trưởng quầy nơi đó đi. Giang La cao hứng. Hảo, chúng ta đây nhanh hơn tốc độ, liền tìm cái này. Giữa trưa liền trở về, buổi chiều đi trấn trên. Giang Lâm gật đầu, cảm thấy càng có nhiệt tình. Hai người vùi đầu nhìn dưới mặt đất, bắt đầu tìm loại này thảo dược. Bất chi bất giác, hai người đi tới càng sâu núi sâu, các đào nửa cái sọt tế tân. Cảm giác mệt mỏi hai người, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Không biết này đó có thể bán 2 lượng bạc không? Giang Lâm nhìn trong sọt dược liệu hỏi. Hẳn là, không sai biệt lắm đi. Giang La cũng không xác định, lần trước cái kia dược liệu như vậy quý, là bởi vì quá thưa thớt, cái này nhiều như vậy, không biết còn có thể hay không cấp như vậy cao giá. Giang La nằm ngã xuống đất nghỉ ngơi, đôi mắt nhìn phía trên vách núi phát ngốc. Đột nhiên, một châu tiểu thảo tiến vào nàng mi mắt. Nàng tựa không tin giống nhau, tạch ngồi dậy, lấy ra thư tới lại đối chiếu lật xem nửa ngày. Thật lâu sau, Giang La nhìn không chung, lẩm bẩm nói một câu, ca, chúng ta muốn phát tài. Cái gì? Giang Lâm ngẩng đầu nhìn không chung, muốn hạ bạc. Ngươi xem, kia châu thảo, cùng cái này giống không? Giang La nói xong, đem thư đưa cho Giang Lâm, mà nàng đôi mắt, còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm kia châu thảo, sợ chạy dường như. Giang Lâm nghi hoặc tiếp nhận thư nhìn, lại ngẩng đầu nhìn giữa sườn núi, lại cúi đầu nhìn, nhân sâm. La Nhi, là nhân sâm. Giang Lâm không xác định nói, mặc dù không tiếp xúc quá thảo dược, cũng biết thứ này kia chính là hiếm lạ đồ vật. Đi, ca, chúng ta nếu muốn biện pháp đi lên giữa sườn núi, đem nhân sâm đào ra, bằng không kia đồ vật ngày mai liền không nhất định có thể tìm được rồi. Giang La tạch đứng lên. Hảo, Giang Lâm cũng thực mau cùng thượng, hai người khắp nơi nhìn, tìm kiếm có thể bò đến giữa sườn núi địa phương. Một canh giờ sau, hai người bò một đoạn triền núi, tìm được vững vàng chỗ, bò đi ra ngoài vừa thấy, lúc này nhân sâm liền ở các nàng phía dưới. Ca, chúng ta đi lộng điểm nhánh cây tới, liền thành thụ điều dây thừng, ngươi đem ta điếu đi xuống, ta đi đào. Giang La nhanh chóng quyết định. Hảo, Giang Lâm hết thảy đều nghe nàng. Buộc hảo nhánh cây ở bên hông, một cánh tay gắt gao bắt được nhánh cây, Giang La thay đổi thân mình, một chút xuống phía dưới mà đi. Một cái tay khác, gắt gao cầm sẻng nhỏ. Ca, lại hạ điểm, lại hạ điểm. Giang La kêu. Giang Lâm chậm rãi lại thả ra một đoạn. Hảo, đủ tới rồi. Giang La vui vẻ thanh âm chuyển đến. Đến gần rồi nhân sâm, Giang La buông ra khẩn bắt lấy nhánh cây tay, chậm rãi vươn đi, tính toán trước túm chặt mặt trên lá cây, dùng một cái tay khác đào. Đúng lúc này, đột nhiên chuyển đến 2 tiếng tê tê thanh âm. Giang La quay đầu vừa thấy, liền phát hiện một con màu đen con rắn nhỏ lè lưỡi ra tử, đang lườm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. A, Giang La hô nhỏ một tiếng. Làm sao vậy? Mặt trên Giang Lâm sốt ruột hỏi. Có xà. Giang La thanh âm cũng không cao, không dám để cho Giang Lâm nghe được. Xà huynh, ta Giang La đâu, là một cô nhi, thực đáng thương, lại rơi xuống này chim không thèm ỉa địa phương, đủ đáng thương đi. Hiện giờ ta nhìn đến nhân sâm, ta nhất định phải được đến nó. Nếu ngươi là tu hành hắc tố trinh nói, như vậy ngươi liền cùng ta hành cái phương tiện, đãi ta ngày sau có tiền, ngươi có thể tới tìm ta, ta trợ giúp ngươi thành tiên, thế nào? Giang La yên lặng lải nhải. Kia hắc xà không nói lời nào, chỉ là tiếp tục chừng mắt nàng. Xà mỹ nhân, ngươi xem, hành cái phương tiện cùng huynh đệ ta như thế nào? Giang La đối với hắc xà nhe răng cười. Nàng này cười, hắc xà đột nhiên động, hướng về nàng liền công kích lại đây. Hảo ngươi cái hắc xà yêu, ta lời hay ngươi không nghe, kia hôm nay liền đừng trách bổn tiểu thư đại nghĩa diệt yêu. Giang La một tiếng cười lạnh, tay nhanh chóng từ bên hông dò ra lần trước mua chủy thủ, hướng về con rắn nhỏ đâm tới. Mà kia con rắn nhỏ cũng tựa hồ thực linh hoạt, đầu ngăn, liền né tránh nàng công kích. Giang La công phu rốt cuộc hữu hạn, kia xà xem một lần không dọa chạy cái này muốn trộm đi nó sớm nhìn chúng linh thảo người, tức giận, tê tê tê phun tin tử lại lần nữa hướng về Giang La đánh tới, muốn cắn chết người này. Giang La xem chủy thủ thứ không đến xà, dứt khoát lại đem chủy thủ thu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm xà 7 tấc chỗ, nhìn chung thời cơ, Giang La Chân ở trên sườn núi vừa dẫm, thân mình hướng ra phía ngoài du đi. Sau đó du khi trở về, nhanh chóng ra tay, bóp lấy xà bảy tấc, lưu loát hướng về nơi xa vung tay, đem xà ném văng ra thật xa. Sau đó xoay người nhanh chóng đi đào nhân sâm, này một loạt động tác liền mạch lưu loát. Giang Lâm chỉ nhìn đến Giang La ở dưới đong đưa vài cái, chờ nhìn đến Giang La ném tới dưới chân núi một cái đồ vật khi, hắn mới thấy rõ ràng, là một cái màu đen con rắn nhỏ. La Nhi, ngươi không sao chứ? Giang Lâm sốt ruột hỏi. Không có việc gì, ta thực hảo. Giang La biên đào biên trả lời. Ha, tới tay, ca. Giang La vui vẻ ngẩng đầu đối Giang Lâm phất phất tay nhân sâm. Quá kinh hỉ, không có bạch bạch cùng hắc xà quyết đấu, người này tham cái đầu, còn không nhỏ, có đại nhân bàn tay lớn nhỏ không sai biệt lắm. A, Giang La, cẩn thận. Giang Lâm cũng cười nhìn về phía Giang La, lại phát hiện này nhánh cây biên thành dây thừng, đột nhiên chặt đứt. Kỳ thật, vốn chính là nhánh cây biên thành dây thừng, có thể có bao nhiêu rắn chắc. Giang La cùng xà quyết đấu khi còn lại qua lại lắc lư vài cái, kia dây thừng liền có kết thúc nứt chỗ. Cái gì a? Giang La chỉ tới cập hô lên này ba chữ, thân mình ngay lập tức xuống phía dưới mặt rớt đi. Giang Lâm trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh dùng ra khinh công, theo triển núi xuống phía dưới rơi đi. Hắn muốn lôi chủ Giang La. Thông một tiếng, Giang La rơi trên suối nước, may mắn này một mảnh là cái nước động loan tử, thủy rất sâu, Giang La chầm đến nửa đường, bị nàng một cái dùng sức, lại hướng về phía trước phủ đi lên. Giang Lâm té rớt ở bên cạnh đại thạch đầu thượng, vừa lúc nhìn thấy Giang La từ trong nước phủ đi lên. La Nhi, ngươi như thế nào, không có việc gì đi. Hù chết ca. Giang Lâm cảm thấy chính mình này hơn 20 năm cũng không như vậy kích thích quá, quá kinh tâm động phách, quá dọa người. Phúc, phúc, ta không có việc gì, ca, xem cái này còn ở. Giang La phun ra đi trong miệng thủy, giơ lên trong tay còn vẫn luôn nắm chặt. Nhân sâm, hướng về Giang La cao hứng cười. Lúc này kia cực kỳ giống tiểu hài tử hình dạng nhân sâm bị thủy tẩy qua sau, nhìn qua càng là bạch bạch nộn nộn. Ngươi nha, ngươi mệnh so cái gì đều đáng giá, về sau như vậy nguy hiểm sự tình, chúng ta không thể lại làm, La Nhi. Giang Lâm dòa nằm liệt ngồi dưới đất, thở một hơi dài nói. Hảo, không có lần sau. Giang La nhe răng cười. Đi thôi, tìm một chỗ, thiêu điểm xài, cho ngươi nướng nướng quần áo. Giang Lâm nói. Ân, hảo. Giang La ngoan ngoan nghe lời. Lần này là nàng khăng khăng muốn đào này châu nhân sâm. Phía trước Giang Lâm cũng nói qua sợ hai người một cái không cẩn thận ngã xuống nói. Chờ Giang La nướng làm quần áo, thời gian đã tiếp cận buổi trưa. Hai người tàng hảo nhân sâm, bối hảo cái sọt, trên đường lại đào một ít bình thường dược thảo, đặt ở cái sọt mặt trên, trở về nhà. Tuy rằng ngày ấy công khai nói muốn nhiều tìm vài người tới cùng nhau lên núi, nhưng là trong thôn mọi người đều sợ bọn nhỏ xảy ra chuyện, không cho phép đi theo bọn họ đi. Cho nên, đã nhiều ngày không ai đi Giang La ra tìm Giang La nói phải làm sống. Giang La cùng Giang Lâm thương lượng một chút, cũng liền từ bỏ. Như vậy cũng hảo, về sau chính mình xây nhà, mọi người nhìn đến ích lợi, lại nghĩ đến làm, khẳng định là không cái kia cơ hội. Trên đường, bọn họ đụng tới có nhận thức người, cũng chính là cùng Giang La cùng Giang Lâm chào hỏi một cái, hỏi một tiếng lên núi, không hề tò mò. Bọn họ đến tột cùng là đi làm cái gì? Về đến nhà, Hạnh Nhi đem cơm đã làm chín, Hưng Nhi cùng Hoành Bá đang ở trong viện uy heo con. Nhìn đến hai người trở về, Hoành Bá có điểm kinh ngạc. Tiểu thư, các ngươi không có việc gì đi. Ngày thường tiểu thư cùng Hạnh Nhi lên núi, không đều là buổi chiều Thái Dương mau lạc mới trở về sao? Hoành Bá, ta cùng Giang Lâm ca buổi chiều muốn đi trấn trên một chuyến. Giang La buông cái sọt nói. Hảo, đã biết, vậy chạy nhanh đi ăn cơm đi. Hoành Bá uy xong rồi heo, nắm Hưng Nhi, bốn người trở về trong phòng ăn cơm. Cơm nước xong, Giang La cùng Giang Lâm liền đứng dậy hướng về trấn trên mà đi. Ở ngũ cách trấn đầu phố, bọn họ sợ đụng phải hai cái lớn lên cao to nữ nhân mang theo 5-6 cái nam nhân cùng nữ nhân đi tới. Mặt sau những người đó buông xuống đầu chậm rãi đi theo đi tới. Giống như bọn họ tay đều là dùng dây thừng liên lụy, mà phía trước kia hai nữ nhân còn lại là một bộ cho nhau vĩnh viễn nói không. Xong lời nói bộ dáng, nghênh ngang từ Giang La bọn họ trước mặt đi qua. Giang La tò mò nhìn những người này, không biết bọn họ là đang làm gì. Liền ở này đó người đi qua đi khi, mặt sau buông xuống đầu vài người, trong đó một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng rõ ràng trên người có thương tích nam nhân, giống như còn không có gì sức lực bộ dáng, lập tức liền té lăn quay trên mặt đất. Giang La đang muốn qua đi đỡ một chút, Giang Lâm chạy nhanh kéo lại Giang La, lui ra phía sau hai bước. Bên cạnh vài người như cũ buông xuống đầu, cũng không ai đi dìu hắn. Phía trước kia hai nữ nhân dừng bước chân, quay đầu, vừa thấy nam nhân kia té ngã, liền sắc mặt thay đổi. Ngươi nói ngươi dọc theo đường đi đều quăng ngã bao nhiêu lần rồi, còn có thể hay không hành, không thể hành nói, liền cút cho ta, lão nương nơi này chính là không thu làm không được sống người. Vạn nhất không đợi chúng ta thu được bạc liền đã chết, kia không phải mệt. Mắng về mắng, kia hai nữ nhân cũng bất quá đi đỡ một chút người kia. Người kia thực cố hết sức phí rất nhiều lần kính, mới đứng lên. Liền ở người kia ngẩng đầu nháy mắt, Giang La thấy được cặp kia mắt, có không cam lòng, có thống khổ, cũng có không khuất phục. Tóm lại, Giang La cảm thấy, người kia đôi mắt thật xinh đẹp, đáng tiếc chính là trên đùi giống như có thương tích, cả người giống như còn không có gì sức lực. Sai mở mắt khi, Giang La trong đầu hồi tưởng, chính là người kia cặp kia không cam lòng không khuất phục mắt. Thậm chí, Giang La cảm thấy cặp kia đáy mắt, có một tia khí phách, chỉ là bị sinh sôi đè ép đi xuống. Người này, trước kia có lẽ căn bản không phải vì nô người. Đám kia người đi xa, Giang La ngơ ngẩn nhìn, trong miệng mặc niệm một câu, hảo kỳ quái một người. La Nhi, ngươi có biết này đó là người nào? Giang Lâm bồi Giang La vừa đi vừa hỏi. Giang La lắc lắc đầu. Kia hai nữ nhân, một cái kêu Hoa Đại Nương, một cái kêu Hồng Đại Nương. Các nàng, hai cái, làm chính là nô bộc giao dịch. Giá thấp mua tới hoặc là thu lưu những cái đó vô phòng vô điền người, lại bán trao tay cấp những cái đó yêu cầu hạ nhân tôi tớ nhân gia hoặc là đại phủ, kiếm tiền. Giang Lâm nhàn nhạt nói, ta trước kia cũng giúp tộc trưởng gia mua quá hai người, cho nên biết các nàng. A, kia chẳng phải là làm dân cư mua bán sinh ý sao? Giang La kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, hai người kia chính là mẹ mìn. Giang Lâm gật đầu, cái này, quan phủ cho phép. Sao? Giang La tò mò. Cho phép a, hơn nữa các nàng đều có quan phủ đại ấn thông văn. Giang Lâm gật đầu. Giang La trầm mặc, chân chính thả hợp lý dân cư mua bán, xã hội này, là cho phép. Này có lẽ cùng hiện đại cái loại này công tác giới thiệu sở không sai biệt lắm đi, nhưng hiện đại cái loại này, càng nhân tính hóa, mà nơi này, quá không đem ra lao động người đương người xem. Những người đó, không biết đều là chút cái gì nơi phát ra, các nàng chính là tự nguyện. Đi thôi. La Nhi, thế giới này đáng thương người quá nhiều, chúng ta căn bản đáng thương bất quá tới. Giang Lâm vỗ vỗ nàng bả vai, chờ tới rồi điền nhớ hiệu thuốc, điền trưởng quầy không ở, chỉ có cái kia tiểu nhị ở một bên đảo dược, điền trưởng quầy không ở. Tiểu nhị ca, điền trưởng quầy hôm nay ra cửa sao? Giang La hỏi. Đúng vậy, các bằng hữu thỉnh đi uống rượu, các ngươi có việc sao? Tiểu nhị không nhận ra Giang La tới, tùy ý hỏi. Là ta, Giang gia thôn Đại Ngưu, ta là tới cấp. Điền trưởng quầy đưa dược liệu. Giang La chuyển qua kia hải tử cái kia bôi biến thành màu đen mặt, cấp tiểu nhị xem. Nga, là ngươi à, vậy ngươi từ từ đi, trưởng quầy phòng chừng lại có một hồi sợ là phải về tới. Tiểu nhị nhận ra Giang La, trên mặt lộ ra một tia tươi cười, làm Giang La cùng Giang Lâm ngồi xuống chờ. Sau nửa canh giờ, điền trưởng quầy đã trở lại. Nhìn thấy Giang La tới, điền trưởng quầy còn đối nàng đạm cười một chút. Tiểu huynh đệ chính là vài thiên không? Có tới, hôm nay có con thỏ sao? Ta kia con thỏ a, cũng chưa, chính mình ăn một cái, tặng người hai cái. Trưởng quầy, con thỏ ngày mai cho ngài đưa tới, hôm nay tới, là ta phát hiện hai loại hiếm là dược liệu, cũng không biết như thế nào xử lý, liền cho ngài vội vàng đưa tới. Giang La đi thẳng vào vấn đề, thời gian đã không còn sớm. A, phải không? Tới, ta nhìn xem. Điền trưởng quầy vào sau quầy, đem quầy thượng đồ vật đều dịch khai, làm Giang La đem tìm được thảo dược mang lên. Giang La trước đem những cái đó bình thường thảo dược đặt ở một bên, trước đem kia tế tân lấy đặt ở quầy thượng. Đây là tế tân, ân, cái này thực không tồi, cũng thực hiếm lạ, vừa lúc ta nơi này tế tân đã không có, quá kịp thời. Điền trưởng quầy vui mừng ra mặt, cảm giác này đại ngưu chính là hắn mưa đúng lúc. Hảo, Giang La vừa nghe, vui vẻ, đem những cái đó toàn bộ đều đem ra, phóng tới quầy thượng, trưởng quầy nhất nhất nhìn sau, làm bên cạnh tiểu nhị ca cấp. Cân nặng lượng, còn có cái gì, đều lấy ra tới, ngươi tiểu tử này, có kiên trì, có phải hay không tìm vài thiên tài tìm được a? Thứ này, chính là thích lớn lên ở kia âm u ẩm ướt địa phương. Đúng vậy, chúng ta tìm vài thiên tài đụng tới. Giang La đương nhiên không thể nói một chút tử liền tìm tới rồi đi, bằng không này điền trưởng quầy không phải bạch khen chính mình nửa ngày. Đây là ai a? Điền trưởng quầy xem Giang Lâm vẫn luôn đi theo Giang La bên người, tò mò hỏi. Hắn là ta biểu huynh, tới xem ta, hôm nay bồi ta tới. Nga, thực hảo. Tới, nhìn xem ngươi còn tìm tới rồi gì. Điền trưởng quầy hiển nhiên đối dược liệu, so đối Giang Lâm cảm thấy hứng thú. Ta còn tìm tới rồi cái này, nhưng không xác định có phải hay không thật sự. Giang La đem nhân sâm đặt ở quầy thượng, khiêm tốn nói. A, nhân sâm. Điền trưởng quầy tay run một chút, đây chính là thật sự hiếm lạ đồ vật a, chính mình trong tiệm, còn không có một chi đâu. Như vậy một con tham gặp được thích hợp chủ, hắn có thể bán được 80 lượng đến 100 lượng bạc. Nếu gặp gỡ nhu cầu cấp bách cứu mạng nhà có tiền, bán được 200 lượng 500 lượng cũng là có khả năng. Giang La cười. Trưởng quầy, này thật là nhân sâm. Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi. Là thật sự, thứ này nhưng không dễ dàng gặp được. Điền trưởng quầy nhìn về phía Giang La. Đúng vậy, vì thứ này, ta còn kém điểm bị rắn cắn, lại ném tới suối nước. Giang La cười, ngươi cũng quá liều mạng, đồ vật lại đáng giá, cũng mất mạng đáng giá. Điền trưởng quầy nghe xong, nhưng thật ra thế Giang La lo lắng một chút. Hắc hắc, Giang La hắc hắc cười hai tiếng, nàng nói như vậy, đương nhiên là vì kia điền trưởng quầy có thể cho nàng ra cái công bằng hoặc là tốt giá. Điền trưởng quầy đem kia chi nhân sâm bảo bối nhìn vài biến, sau đó biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Giang La. Đại ngưu, thứ này tuyệt đối là hiếm lạ vật, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cũng thiếu chút nữa đáp thượng tánh mạng. Về sau tái ngộ đến thứ này, nhớ rõ nhất định cho ta đưa tới, không thể đưa cho người khác, biết không? Ân, ta biết, trưởng quầy yên tâm đi, đạo lý này ta hiểu được, chỉ cần trưởng quầy công bằng đối đãi ta, ta đại ngưu không phải vong ân phụ nghĩa người. Giang La biết này điền trưởng quầy nói như vậy nguyên nhân, cùng tựa như nàng kiếp trước làm buôn bán giống nhau. Phải làm, liền làm độc nhất vô nhị, không thể cho người khác lưu lại cắm một chân cơ hội, như vậy chỉ biết đem ích lợi đưa đến địch nhân trong tay, vì chính mình bồi dưỡng kình địch. Nghĩ đến, này điền trưởng quầy cũng là nghĩ tại đây ngũ cách trấn, chỉ có hắn một nhà có thể lấy ra nhân sâm. Như vậy, hắn có thể bán cái giá tốt, nhiều kiếm điểm. Tưởng cũng biết, có thể sử dụng khởi nhân sâm nhân ra, tuyệt phi là bình thường bá tánh, mà càng khả năng sẽ là những cái đó gia tài bạc triệu nhân gia. Hảo, tới, đem dư lại đều lấy ra tới. Làm tiểu hâm quá xưng đi. Điền trưởng quầy tiếp đón Giang La cùng Giang Lâm đi mặt khác một bên cái bàn biên ngồi xuống, thương lượng nhân sâm giá cả. Điền trưởng quầy trầm ngâm sau một lúc lâu, nhìn Giang La, nói, đại ngưu, kia tế tân, tổng cộng là 5 cân, ta cho ngươi tính một lượng bạc một cân. Tổng cộng là 5 lượng, này chủ yếu là ước thảo dược, nếu là làm, giá cả lại cao một ít cũng không sao. Giang La nghe xong, thế nhưng giá trị 1-2, gật gật đầu. Người này, tham, hiếm lạ vật, ta cấp tính 30 lượng bạc, nhưng là ngươi muốn bảo đảm về sau lại đào đến, trả lại cho ta. Điền trưởng quầy lại một lần nhắc nhở Giang La, phút, 30 lượng. Giang La trong lòng thiếu chút nữa hộp máu, thứ này, thế nhưng giá trị 30 lượng, này điền trưởng quầy, xem ra là thật đối chính mình không tồi. Mà Giang La mặc dù trong lòng lại kích động, trên mặt như cũ nhàn nhạt, nghe xong sau, dừng một chút, gật gật đầu. Những cái đó dư lại, tổng cộng, cho ngươi tính một lượng bạc đi, vài thứ kia, bình thường chút, nhưng ta cũng đều có thể sử dụng thượng. Điền trưởng quầy còn nói thêm, hành, Giang La gật đầu. Như vậy tổng cộng chính là 36 lượng bạc, ngươi chơ, ta đi lấy. Điền trưởng quầy nói xong, chuyển vào trên quầy hàng, đi mặt sau lấy bạc. xem ra phía trước là không bỏ như vậy nhiều bạc. Một lát sau, điền trưởng quầy đem bạc đem ra, đã trang ở một cái túi tiền tử, đưa cho Giang La. Cái này túi tiền tử cũng đưa. Ngươi, là nữ nhi của ta thêu. Nói lời này khi, điền trưởng quầy còn cười ha hả nhìn Giang La liếc mắt một cái. Giang La gật đầu tiếp nhận. Như thế, liền đa tạ trưởng quầy, ta đây liền cùng biểu ca cáo từ. Trước số một số bạc, ngươi đứa nhỏ này, có thể giao tiếp, có con thỏ nhớ rõ đưa tới. Điền trưởng quầy dặn dò Giang La. Giang La đưa cho Giang Lâm, Giang Lâm nhanh chóng đếm một chút, gật gật đầu. Hắn không cùng cái này điền trưởng quầy đánh quá giao tế, xem ra người này. Nhưng thật ra không tồi. Giang Lâm thu hảo bạc sau, hướng trưởng quầy chắp tay, cùng Giang La cùng nhau cõng lên cái sọt, ra điền nhớ hiệu thuốc. Ra cửa ngoại sau, Giang La một trận hoảng hốt. Ca, ngươi mau véo ta một chút. Giang La đến gần rồi Giang Lâm thấp giọng nói. Phụt, La Nhi ngươi hảo đáng yêu, đi thôi. Giang Lâm nhưng thật ra thực chấn định, như cũ là đi vào trước bộ dáng kia. Nhưng là hắn nội tâm, tuyệt đối là không bình tĩnh, đi theo Giang La nha đầu này, có. Đại Phúc, 30 lượng, cũng không phải là số lượng nhỏ, mà bọn họ lập tức liền có nhiều như vậy tiền tiết kiệm. Hai người lại đi ra một đoạn sau, Giang La đột nhiên cao hứng nói, ca, chúng ta có phải hay không tháng sau là có thể xây nhà? Ha ha, La Nhi ngươi cũng quá nóng vội đi. Đi thôi, ta mang ngươi đi ăn ngon. Giang Lâm nói xong, lánh Giang La quải vào sau phố, đi một nhà sân trước ngừng lại. Bạch bạch bạch. Giang Lâm gõ tam hạ môn, cửa mở, ra tới một vị lão bà. Bà, hôm nay có làm mễ xương xáo sao? Ta lánh ta muội muội tơi nếm thử. Có, mới ra nổi, còn nóng hổi, ta đi điều chấm liêu, lập tức liền hảo, các ngươi vào đi. Bà đầu tiên là nhìn Giang La liếc mắt một cái, không quen biết, lại nhìn đến Giang Lâm sau, liền cười tủm tỉm đem hai người đón đi vào. Sân cũng không lớn, nhưng trong viện phóng hai trương cái bàn, mặt trên phóng đũa ống, xem ra là thường xuyên có người tới ăn nơi này mễ xương xáo a. Quả nhiên, bọn họ ngồi xuống sau, bà đi chuẩn bị, Giang Lâm nói khe với nàng nói, bà làm mễ xương xáo là này trong thị trấn có tiếng. Đại gia tới nếu không nghĩ đi kia tiệm cơm tử ăn cơm nói, liền sẽ tới bà nơi này ăn một chén mễ xương xáo, mát lạnh giải nhiệt, bệnh tiêu khát ngăn đói. Thì ra là thế. Giang La thấp giọng nói, có lẽ trước kia hắn đi ra ngoài thế cha làm việc khi, liền sẽ tới nơi này ăn đi. Thực mau, bà liền bưng hai đại chén mễ xương xáo đi lên, đã là quấy tốt. Tới, nếm thử xem, tiểu huynh đệ, buông sau. Bà lại đi giúp bọn hắn lộng hai chén nước ấm tới, làm hai người uống điểm nước ấm lại ăn. Người lên đường lâu rồi, trong bụng đều là khí lạnh, lại ăn vào đi lạnh đồ vật, dễ dàng dạ dày không thoải mái. Uống điểm nước ấm, lại ăn cái gì, tắc sẽ hảo rất nhiều. Giang La âm thầm nhìn nhiều này bà liếc mắt một cái, rất tinh tế, cũng thực chi kỷ. Này đó, đều là bà nhiều năm như vậy tích lũy ra tới kinh nghiệm. Giang Lâm lại thấp giọng nói, hoa, thật sự ăn rất ngon à. Giang La ăn một ngụm, hai mắt đều sảng khoái mị lên. Vị này bà tay nghề, thiệt tình không kém. Ăn ngon đi. Giang Lâm cười khanh khách nhìn Giang La ăn tướng. Ca ngươi cũng ăn à. Giang La ý bảo Giang Lâm khai ăn. Hảo. Giang Lâm cúi đầu bắt đầu ăn lên. Ăn xong rời đi khi, Giang La lại nhiều mang theo tam phần, là cho Hạnh Nhi cùng Hoành Bá bọn họ mang. Một phần mễ xương xáo là 2 văn tiền, Giang La tổng cộng cho bà 10 văn tiền. Bà vui vẻ nhận lấy, giúp đỡ Giang La bao hảo sau, đặt ở Giang Lâm cõng trong sọt. Vẫy tay từ biệt bán mễ xương xáo bà, hai người nhìn tây nghiêng thái dương, chuẩn bị về nhà. Hiện tại xuất phát, đi trở về cũng trời tối. Đi đến đầu phố khi, bọn họ lại đụng phải kia hai nữ nhân, Hoa Đại Nương cùng Hồng Đại Nương. Kỳ thật hai người thực hảo nhận, một cái trên người ăn mặc hoa xiêm y, một cái ăn mặc hồng y thường. Tuy rằng đều bà thím trung niên, còn ái xuyên diễm sắc. Lúc này, hai người phía sau, chỉ đi theo một người. Mà người kia, đúng là phía trước ở Giang La bọn họ trước mặt té ngã người kia. Mà lúc này, kia Hoa Đại Nương đang ở hùng hùng hổ hổ. Ngươi cái bồi tiền hóa, 200 văn cũng chưa người nguyện ý mua ngươi, lúc trước ta như thế nào liền xem đi rồi mắt đâu. Hoa tỷ, ta xem, chúng ta nếu không ném hắn tính, dù sao cũng không tốn mấy cái tiền, mang theo một ngày, không bán đi, trở về còn phải quản cơm, nhìn đen đủi. Hồng Đại Nương nói, không được, tốt xấu ta còn hoa 100 văn, như thế nào cũng đến kiếm trở về. Hoa Đại Nương thở phì phì xả một giọng nói, Giang La nghe được. Nàng nhìn về phía Giang Lâm, thấp giọng hỏi nói, ca, ta có thể mua hắn không? Giang Lâm gật gật đầu, mua đi. Hắn biết, nha đầu này thiện lương, nếu không để cho làm mua, về sau nàng trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Ai, Hoa Đại Nương, ngươi nói chuyện nhưng tính toán, 100 văn bán người này sao? Giang La bước lên giọng nói, nói chuyện thanh âm thô ba cái hào, kêu gọi Hoa Đại Nương. Hoa Đại Nương chính tâm tình không hảo đâu, trong giây lát nghe được có người nói mua, lập tức xoay người, liền thấy được hai cái thiếu niên đang ở đầu phố nhìn nàng. Bán, hai vị công tử muốn mua người này sao? Thực tiện nghi, 500 văn tiền, lập tức lánh đi, bán mình khế cũng ở trong tay ta đâu. Nói, Hoa Đại Nương sợ bọn họ không tin, còn lấy ra một trương giấy khoe khoang một chút. Không mua. Vừa rồi ngươi còn không phải nói 100 văn sao? Giang La nhìn Hoa Đại Nương chính là cái tạp bà tử, cố định lên giá. Ai hé ta công tử, ngươi nghe lầm, ta mua hắn khi, còn hoa 100 văn đâu, đáng tiếc chính là người này sau khi trở về liền vẫn luôn bệnh, còn ăn cơm, hoa ta không ít tiền. Hoa Đại Nương khoa trương nói, biểu tình đau kịch liệt. 150 văn, bao gồm rửa tiền. Giang La nhàn nhạt nói, 200 văn đi. Công tử, tốt xấu làm ta đem rửa tiền kiếm trở về a. Hoa Đại Nương hấp hối kim đâm. Không mua, đi thôi, ca. Giang La xoay người. Ai, thành giao đi, mệt đã chết. Hoa Đại Nương cũng là cái thống khoái tính tình, tạch tạch đem kia tờ giấy đưa cho Giang La, kia tốc độ, sợ Giang La đổi ý dường như. Mà Giang La, còn lại là chậm gì gì móc ra tiền, một cái tiền đồng số cho Hoa Đại Nương. Giang Lâm xem khóe miệng quất thẳng tới, bọn họ cũng chưa nhìn đến, người kia buông xuống đầu khóe miệng, cũng là trừ vài hạ. Hoa Đại Nương cùng Hồng Đại Nương vui vui vẻ vẻ cầm tiền đi rồi, trước khi đi còn hình như có ý vô tình nhìn thoáng qua người kia. Giang La cùng Giang Lâm chỉ lo nhìn trước mắt mới vừa mua người, cũng không chú ý tới Hoa Đại Nương cùng Hồng Đại Nương động tác cùng ánh mắt. Ca, khi nào, người như vậy tiện nghi, không phải hẳn là 2 lượng đến 5 lượng bạc sao? Giang La có điểm không thể tin được. Đó là khỏe mạnh người, nếu có bệnh hoặc là si ngốc ngốc, liền sẽ càng tiện nghi. Giang Lâm thở dài, xem người này bộ dáng này, Giang Lâm hoài nghi hắn trở về có khả năng sống không? Ngươi còn có thể đi đường sao? Giang La hỏi người kia. Lúc này, người kia vẫn luôn buông xuống đầu nâng lên, xem Giang La liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Giang Lâm. Sau đó xem trở về Giang La, thấp giọng nói, nô tài chân bị thương. Như vậy à, ca, ta đây đi mướn chiếc xe bò, chúng ta ngồi xe bò hồi thôn đi. Giang La đề nghị nói. Ân, Giang Lâm gật đầu, đối Giang La ngoan ngoan phục tùng. Vậy ngươi cùng hắn tại đây chơ, ta đi tìm Hoàng Lão Bá. Giang La nói xong, liền hướng Phương Ký Tử Lầu mặt sau ngõ nhỏ chạy tới. Nàng nhớ rõ, lần trước vị kia đuổi xe bò Hoàng Lão Bá, nói hắn chính là ở nơi này. Tìm được đệ nhị ra, Giang La đi lên gõ cửa. Hoàng Lão Bá, có ở đây không? Ta là Đại Ngưu. Giang La hồ. Ai? Tới, tới. Hoàng Lão Bá thanh âm truyền đến. Thời điểm không lớn, kéo kẹt một tiếng, cửa mở, lộ ra Hoàng Lão Bá mặt. Đại Ngưu. Huynh đệ, ngươi như thế nào đã chế thế này còn tại đây? Hoàng Lão Bá tò mò. Lão Bá, ta tưởng mướn ngươi xe bò hồi Giang ra thôn có thể chứ? Giang La hỏi. Rốt cuộc chập, phỏng chừng Lão Bá về nhà, còn phải đuổi đêm lộ. Hảo đi, ngươi chờ ta một chút, ta đi cùng bạn già nói một tiếng, liền đi đóng xe. Hoàng Lão Bá đáp ứng rồi Giang La sau, xoay người trở về trong phòng. Một lát sau, Hoàng Lão Bá lại ra tới đi chuồng bò khiên ngưu, đóng xe. Có Hoàng Lão Bá xe bò, các nàng về nhà mau nhiều. Thái Dương hoàn toàn lạc sơn là lúc về tới Giang Gia Thôn. Lúc này đây, Giang La cho Hoàng Lão Bá 30 văn. Hoàng Lão Bá chối từ một chút, cũng liền nhận lấy, rốt cuộc hiện tại hắn bạn già bệnh, yêu cầu tiền. Cáo biệt Giang La, Hoàng Lão Bá đi rồi. Giang La cùng Giang Lâm mang theo mua trở về người kia trở về nhà. Hạnh Nhi cùng Hoành Bá còn có Hưng Nhi ba người đều tò mò nhìn cái kia đi theo tiểu thư trở về người. Người này là đang làm gì? Hạnh Nhi, Hoành Bá, Hưng Nhi, về sau nhà của chúng ta lại thêm một người. Giang La cho bọn hắn ba người giới thiệu nói. Hoan nghênh, nhà của chúng ta liền thành 6 khẩu người, ha ha. Hạnh Nhi cao hứng nói. Đối với Giang La bất luận cái gì quyết định, nàng giống nhau không lý do duy trì. Hạnh Nhi tỉ tỉ, người này tới, ngươi về sau còn có thể hay không thích ta? Hưng Nhi đột nhiên lôi kéo Hạnh Nhi ống tay áo lặng lẽ hỏi. Đương nhiên sẽ a, vị này chính là đại ca ca, về sau không ngừng chúng. Ta bốn cái đau Hưng Nhi, ngay cả cái này ca ca cũng sẽ đau Hưng Nhi. Hạnh Nhi sờ sờ Hưng Nhi đầu nói. Ân, hảo. Hưng Nhi tựa hồ yên tâm một ít. Hải tử thế giới là dễ dàng nhất quên đau xót. Hưng Nhi thông qua cùng Giang La các nàng ở chung, thực mau liền thích cái này ấm áp ra. Tùy ý ngồi đi, đây là Hoành Bá, đây là Hạnh Nhi, đây là Hưng Nhi, ngươi trực tiếp gọi bọn hắn tên liền hảo. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Giang La hỏi. Thỉnh chủ tử ban danh. Người kia nói, lúc này, có thể là ngồi xe ngựa nghỉ ngơi không ít thời gian, người này nói chuyện nhưng thật ra có sức lực rất nhiều. Thanh âm nghe tới thế nhưng thực ôn nhuận cảm giác. Ngươi nguyên lai tên có cái gì tự? Giang La hỏi. Hắn cũng không phải tiểu hài tử, đương nhiên không thể tùy tiện cấp đặt tên. Ta kêu A Dập. Người này dừng một chút, nói. A Nghĩa, nghĩa khí nghĩa. Cái kia tự không quá phù hợp ngươi. Như vậy đi, ta cho ngươi khởi cái tân tên. Ngươi xem thích liền dùng, không? Thích đã kêu A Nghĩa tốt không? Giang La một bộ thương lượng miệng lưỡi. Dập, rực rỡ lấp lánh dập, rạng rỡ tiên minh ý tứ. Ngươi về sau liền dùng cái này tự, đại danh Giang Tử Dập, ngươi thích chứ? Chúng ta ngày thường vẫn là kêu ngươi A Dập. Giang La nghiêm túc hỏi. Người này đang nghe đến Giang La này một phen lời nói sau, cặp kia nhìn Giang La đôi mắt, tức khắc nhảy ra lưỡng đạo quang, bất quá sinh sôi bị hắn áp xuống đi. Hắn trong lòng là quay cuồng, không nghĩ tới. Cái này nha đầu, hiểu hắn. Nô tài tạ chủ tử ban danh. Người này khom lưng hành một cái đại lễ. Đừng chủ tử gì đó, ngươi nếu không kêu ta Giang La liền hảo, nếu không liền đi theo Hạnh Nhi bọn họ kêu ta một tiếng tiểu thư có thể. Giang La cười cười, đi chậu nước tẩy đi trên mặt đồ vật, lộ ra một trương tuyệt sắc dung nhan. Người kia cũng chỉ là nhìn thoáng qua, ngây ra một lúc, lập tức liền cúi đầu, che giấu ở trong mắt ý cười. Nha đầu này thực đáng yêu. Giang La xem người này thực hiểu lễ, chỉ là nhìn chính mình liếc mắt một cái liền cúi đầu, cũng không có giống Giang Thành Tài người như vậy nhìn đến chính mình này khuôn mặt liền dùng sức nhìn, vô cớ làm nhân sinh ghét. A Dập ca ca, ta kêu Hưng Nhi. Hưng Nhi cái thứ nhất đi tới A Dập bên người ngẩng đầu nhìn hắn. Cái này làm cho Giang La cùng Giang Lâm thực vui mừng. Hưng Nhi thực dũng cảm, cũng bước ra một bước to, dám cùng người xa lạ chủ động đi nói chuyện với nhau. Ngươi hảo, Hưng Nhi. A Dập ngồi xổm xuống, nhìn Hưng Nhi, đối với hắn cười cười. Giang La lại cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, người này, rất có giáo dưỡng. Xem ra, chính mình không có nhìn lầm, người này, thật sự không phải người thường. Kia về sau các ngươi bốn cái liền trước tê tê ngủ đi, chờ chúng ta tiền tích góp đủ rồi, liền xây nhà. Giang La đối mọi người nói, là, tiểu thư. Hoành Bá cười ha hả lên tiếng. Giang Lâm từ đầu chí cuối cũng chưa nói chuyện, chính là lẳng lặng. Nhìn Giang La xử lý những việc này, cảm giác lại như là khi đó đi theo nhị gia bên người giống nhau. Nhị gia làm việc chính là cái dạng này, mọi mặt chu đáo, mỗi người cảm xúc đều có thể bận tâm đến. Làm đi theo người của hắn, từ trong đến ngoại đều thực thoải mái, cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Hoành Bá là, hắn là, còn có rất nhiều người cũng là. Hảo, Hạnh Nhi, chúng ta có thể ăn cơm sao? Sau khi ăn xong ta có hỷ sự muốn tuyên bố. Giang La ra vẻ thần bí nói, hôm nay bữa tối, bởi vì lại nhiều một người, Giang La lại đi lộng cái rau trộn. mà cái kia A Dập còn lại là ở Hoành Bá kia phòng. Giang Lâm giúp đỡ rửa mặt một chút, thay Giang Lâm quần áo cũ. Giang Lâm vóc dáng liền rất cao, nhưng là Giang Lâm quần áo mặc ở hắn trên người, vẫn là có vẻ nhỏ điểm. Ngươi trước tạm chấp nhận xuyên một ngày, ta giúp ngươi đem ngươi quần áo tẩy một chút, ngày mai lại đổi trở về. Giang Lâm ôn thanh nói, nhớ tới ngày ấy chính mình sơ sơ đi vào trong nhà này. Khi, là Hoành Ba giúp đỡ chính mình tẩy kia thân vết máu loang lổ quần áo cũ. Giang Lâm cảm thấy cái kia cảm giác thật sự thực ấm áp, cũng càng thêm làm chính mình quyết định lưu lại ý niệm. Bởi vì ở cái này trong nhà, hắn có thể cảm giác được bị quan tâm ấm áp. Lúc này, đối mặt A Dập cái này thành viên mới, Giang Lâm nỗ lực phát huy phía trước chính mình cảm giác được cái loại này ấm áp. Cảm ơn ngươi, Lâm thiếu gia. A Dập ngồi ở trên giường đất, giãn ra khai cái kia bị thương chân, cảm động nhìn Giang Lâm nói. Không cần cảm tạ, về sau ngươi kêu tên của ta thì tốt rồi. Ta cũng không phải cái gì thiếu gia, ở cái này trong nhà, chỉ có tiểu thư là chủ tử, chúng ta đều là bị tiểu thư thu lưu người. Tuy rằng tiểu thư thiện tâm, khi chúng ta là ca ca trưởng bối, nhưng chúng ta vẫn là muốn nhận rõ chính mình thân phận, không thể cậy sủng mà kiêu, làm ra cái gì chuyện khác người hoặc là đối tiểu thư bất kính. Giang Lâm một bên giúp đỡ A Dập giặt quần áo, một bên ôn tồn nói, ân, ta nhớ kỹ, cảm ơn ngươi, Giang Lâm. A Dập trên mặt lộ ra một tia đạm cười, nha đầu này bên người người nhưng thật ra đều không tồi. Hoành Bá cùng Hưng Nhi lúc này ở sân uy con thỏ, Tiểu Trư cùng Tiểu Kê, Giang La cùng Hạnh Nhi chuẩn bị cơm, Giang Lâm cùng A Dập ở trong phòng nói chuyện phiếm. Chờ đến ăn cơm khi, Giang Lâm đem trong nhà này tình huống cùng Giang La một chút sự tình, đã cơ bản cấp A Dập nói một lần, làm hắn minh bạch hắn về. Sau sinh hoạt hoàn cảnh cùng hắn chủ tử, là cái dạng gì người, cùng với tương lai bọn họ phấn đấu mục tiêu cùng phải làm sự tình. Có thể nói, Giang Lâm không hổ là đương 5 năm quản gia người, những việc này từ hắn trong miệng nói ra trật tự rõ ràng, logic rõ ràng, làm người nghe thực minh bạch liền nhớ kỹ những việc này. A Dập, kỳ thật chính là biến mất vài thiên Đông Phương Dập. Hắn ngày ấy trái lo phải nghĩ, cảm thấy nông trang sinh hoạt thật sự quá nhàm chán. Hiện giờ, thôn trang có cha mẹ tỏa chấn, trong chiều gần nhất lại thái bình thực, hắn không cần hồi kinh. Sau đó khiến cho hắn đột nhiên nhớ tới Giang La. Càng muốn, hắn càng cảm thấy kia nha đầu mới là cái có ý tứ nha đầu. Hắn đột nhiên rất muốn nhìn xem kia nha đầu sẽ như thế nào từ hai bàn tay trắng đi sinh hoạt đi xuống. Sau đó, liền có hắn không từ mà biệt, lặng lẽ rời đi thôn trang, tìm được rồi quen biết mẹ mìn Hoa Đại Nương, diễn phía trước kia ra diễn. Mục đích của hắn rất đơn giản, nhàm chán, muốn đi Giang La bên người tìm kích thích, xem náo nhiệt đi. Kỳ thật lúc này Đông Phương Dập đối Giang La chỉ có tò mò, không có mặt khác. Chính là thiên định duyên phận, bọn họ lại sao lại vẫn luôn ở chính mình sinh hoạt quỹ đạo chung đi trước? Đương nhiên là sẽ không. Trong tương lai, bọn họ chi gian có rất nhiều dây dưa, rất nhiều chuyện xưa. Mỗi khi hai người nhớ lại hết thảy, đều nhớ rõ là từ một ngày này bắt đầu. Khởi với nàng việc thiện, nguyên với một cái hắn tò mò. Đêm nay cơm chiều, thực phong phú. Hạnh Nhi làm chưng cơm, hầm móng heo canh, xào ba cái đồ ăn. Hơn nữa Giang La lại quấy cái rau trộn, còn có từ bà nơi đó mua trở về mễ xương sáo. Như vậy bãi xuống dưới, Hoành Bá bọn họ trên giường đất, ngày thường bọn họ ăn cơm dùng đại tâm ván gỗ thượng, tràn đầy. Hoành Bá đem lần trước Giang La cho hắn mua rượu đem ra. Vốn dĩ, hắn vẫn luôn còn không có bỏ được uống, Giang La giao cho hắn sau, hắn liền thả lên, chuẩn bị quá hạn ăn Tết lại uống. Tiểu tử, bởi vì ngươi tới, Hoành Bá đều đem chân quý lên rượu đều lấy ra tới, cảm động đi. Giang Lâm cười tủm tỉm nói. Đông Phương Dập nhìn kia một vò tử rượu, mặc, nha đầu này đối những người này thực hảo a, liền rượu đều cấp mua. Này vạn nhất nếu là dưỡng ra giới cái tử quỷ nhưng làm sao bây giờ đâu? Tâm thật đại. Ân, A Dập gật gật đầu, một đôi mắt nhưng thật ra nhìn chằm chằm bình rượu thẳng nhìn. A Dập ca ca, ngươi tưởng uống rượu sao? Hưng Nhi xem A Dập nhìn chằm chằm bình rượu xem, bỏ lại đây hắn bên người hỏi. Đúng vậy, ca ca lớn như vậy, còn không có uống qua rượu là gì tư vị đâu. A Dập đem Hưng Nhi ôm đặt ở trong lòng ngực, đầu hắn nói. thật sự a, A Dập ca ca hảo đáng thương. Hưng Nhi ngửa đầu nhìn A Dập nói, những người khác nhìn A Dập, biết hắn đầu hài tử, cũng chưa nói cái gì. Hoành Bá cầm tiểu chén rượu lại đây, cười ha hả nói, hôm nay chúng ta thêm nhân khẩu, hỷ sự một cọc, hôm nay cho phép đại gia mỗi người uống một chén. Hảo, cảm ơn Hoành Bá. Mọi người một ngụm đồng thanh. Hoành Bá làm lớn tuổi nhất người, cũng là Giang La tôn kính trưởng bối, bọn họ những người trẻ tuổi này, đương nhiên cũng muốn kính. Hoành Bá, ngài ngồi xuống, ta tới đảo. Hiện giờ đã bình phục, Giang Lâm đứng lên, tiếp nhận bình rượu, bắt đầu rót rượu. Này bộ chén rượu, cũng là Giang La cùng Hạnh Nhi ngày ấy mua, nhìn bộ dáng thật xinh đẹp, liền mua, là một bộ thiêu hơi chút có điểm tì vết đào thị đồ sứ, cũng là kia ra tiệm tạp hóa mua, lúc ấy trưởng quầy chính là ấn 30 văn tính. Nếu là người bình thường ra, khẳng định là sẽ không đi mua, dù sao cũng là cái uống rượu đồ vật, chén cũng có thể uống. Nhưng Giang La không giống nhau, nàng ở hiện đại khi, dùng đồ vật, đều là chính mình thích sắc hệ, hình dạng, bắt bẻ thực. Ngay cả nàng trong phòng bếp phóng rau trộn mâm, cũng là nàng từ nghệ phẩm trong phòng đào tới, các loại mới là đáng yêu tạo hình. Ấm áp sắc hệ nhan sắc, này một đời, tao ngộ tới rồi như vậy sinh hoạt, Giang La không sợ, nàng phải làm, chính là nỗ lực đi cải thiện này hết thảy. Cho nên, về điểm này tì vết nàng thấy được, ở ly đế, có một mảnh nhỏ hắc, phỏng chừng là thượng sơn khi dính thượng, cũng không ảnh hưởng sử dụng. Nàng cảm thấy, lấy nàng trước mắt tiền tiết kiệm trạng huống, dùng như vậy đã thực xa xỉ. Quả nhiên, ngày ấy nàng sau khi trở về, đem đồ vật giao cho Hoành Bá khi, Hoành Bá là lại tưởng niệm lẩm bẩm nàng, còn lại luyến tiếc mấy thứ này. Đây chính là Giang La chuyên môn vì hắn chuẩn bị, hắn đến quý trọng. Tới, chúng ta cùng nhau tới cùng A Dập chạm vào một chút, về sau chúng ta chính là cả gia đình người. Hy vọng A Dập chân có thể mau chóng khang phục, như vậy chúng ta liền có 3 người có thể đi ra ngoài đào dược thảo kiếm tiền. Giang La hì hì cười, cùng A Dập chạm vào một chút ly. Hảo, tới, ta cũng cùng A Dập chạm vào một chút ly, về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta muốn cùng nhau nỗ lực, sớm ngày chủ thượng nhà mới. Hoành Bá cũng bưng lên chén rượu, cùng A Dập chạm vào một chút. A Dập, chúng ta đều là nam nhân, về sau, chúng ta cùng nhau bảo vệ tốt La Nhi, Hạnh Nhi cùng Hưng Nhi, cùng nhau hiếu kính Hoành Bá. Giang Lâm bưng lên chén rượu, cũng cùng A Dập chạm vào một ly. Về sau A Dập ca có cái gì thích ăn, nói cho ta, chúng ta ở thức ăn chung gia nhập. Hạnh Nhi cũng chạm vào một chút A Dập chén rượu. A Dập ca ca, ta cũng cùng ngươi chạm cốc, về sau có người khi dễ ta, ngươi phải bảo vệ ta. Hưng Nhi tặc hề hề đối với A Dập chớp mắt. A Dập bưng chén rượu, nhìn này vài người, thật mạnh gật gật đầu. Ta sẽ cảm ơn đại gia tiếp nhận ta, không đem ta đương nô tài xem, chờ ta hảo sau, nhất định đi theo đại gia cùng nhau nỗ lực kiếm tiền, chúng ta tranh thủ sớm ngày cái nhà mới. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía Giang La, đạm đạm cười, cảm ơn tiểu thư hôm nay mua ta, cho nhà ta người ấm áp. Giang La ngơ ngẩn nhìn hắn gương mặt tươi cười, đột nhiên cảm thấy A Dập diện mạo, rất giống trên núi vị kia công tử. Kỳ thật, nói như thế nào đâu, chỉ nhìn một cách đơn thuần đôi mắt, giống, cái mũi, có điểm giống, chỉ nhìn một cách đơn thuần miệng, cũng rất giống, chính là này đó tổ hợp ở bên nhau, không biết như thế nào, liền không như vậy giống. Kỳ thật, Đông Phương Dập là sử dụng thuật dịch dung, thay đổi một chút chính mình dung mạo. Tuy rằng lúc này hắn dung mạo cùng vốn dĩ mặt đều giống nhau tuấn giật, yêu nghiệt, nhưng trải qua hắn dịch dung lúc sau, cùng nguyên lai vẫn là có bản chất khác nhau, trách không được Giang La nhận không ra đâu. Này thuật dịch dung, vẫn là hắn bạn tốt Đường Mộng Thần dạy cho hắn. Kia tiểu tử, chính là Bắc Ú Quốc tiếng tăm lừng lây thần Y Vân Trung Nguyệt, không ngừng y thuật cao siêu, ngay cả thuật dịch dung cũng là độc bộ thiên hạ. Liền ở Đông Phương Dập suy nghĩ phiêu xa trong lúc, Giang La lắc lắc đầu, về sau chính là người một nhà, không cần khách khí, chỉ cần ngươi không làm ra thương tổn trong nhà này người sự, không phản bội cái này ra, không phản bội ta dưới tình huống, ngươi cùng Giang Lâm giống nhau, ta tôn xưng ngươi một tiếng đại ca. Giang La nói nhắc nhở Đông Phương Dập, hắn còn không có nói cho Giang La hắn tuổi tác. tiểu thư yên tâm đi, ta sẽ không phản bội các ngươi. Nếu có một ngày không được không rời đi khi, ta sẽ nói cho ngươi toàn bộ quá khứ. Đông Phương Dập nhìn chằm chằm Giang La, nói, cơ bản nhân cách, hắn vẫn phải có. Ngày ấy ở bên dòng suối nhỏ cặp kia không cam lòng mắt, thường thường liền sẽ tiến vào hắn trong mộng. Hắn tới cái này ra, chính là vì đến xem Giang La muốn như thế nào quật khởi. Sau khi ăn xong, Hạnh Nhi muốn đi rửa chén, Giang La gọi lại nàng. Hạnh Nhi, một hồi chúng ta cùng nhau tẩy, ta trước nói điểm sự. Ngươi đi đem ta sơn khế lấy lại đây. Được rồi, tiểu thư. Hạnh Nhi vui sướng lên tiếng, chạy về trong phòng tìm đồ vật đi. Giang Lâm ca, ngươi đem hôm nay chúng ta kiếm bạc cũng lấy ra tới đi, đại gia cùng nhau cao hứng cao hứng, ai ngờ số mấy lần đều có thể. Giang La cười tủm tỉm nhìn Giang Lâm. Giang Lâm lên tiếng, đi trên mặt đất sọt, nhảy ra điền trưởng quầy cấp cái kia túi tiền tử, đặt ở trên giường đất. Hạnh Nhi cũng lấy tơi sơn khế, Giang La phiên nhìn nửa ngày, cảm giác xem không phải thực minh bạch, đưa cho Giang Lâm. Giang Lâm phiên nhìn nhìn, cuối cùng gật đầu, La Nhi, kia phiến đất hoang, thật đúng là ngươi. Thật sự, kia thật tốt quá. Giang La toét miệng cười, đất hoang có thể làm cái gì? Ngươi như vậy vui vẻ. Giang Lâm không rõ, hữu dụng, tác dụng lớn, về sau nói cho ngươi. Giang La cười thần bí, xem ra, lại đem mua đồng ruộng tiền tỉnh hạ. Làm Hạnh Nhi thu hảo sơn khế lúc sau, Giang La ho nhẹ một tiếng nói, hôm nay, ta cùng Giang Lâm ca đào thảo dược, tổng cộng bán 362. Hạnh Nhi, hưng, Nhi, vui vẻ không? Giang La nói đến sau lại, thanh âm dơ lên lên, nghe Hạnh Nhi cùng hưng Nhi, còn có Hoành Bá ba người đều kích động không thôi. A Dập tức khắc có chút bị kinh hách đến chừng lớn mắt. Tiểu thư, các ngươi chẳng lẽ là đào tới rồi nhân sâm, thế nhưng có thể bán nhiều như vậy? Hắn vốn là một câu vui đùa, kết quả đổi lấy Giang La cùng Giang Lâm nháy mắt bốn con mắt yên lặng nhìn chăm chú. Ngươi làm sao mà biết được? Giang Lâm tức khắc có điểm căng chặt. Không thể nào, ta đoán mò A. A Dập nháy mắt liền không hảo, đôi tay đối với Giang La cùng Giang Lâm liên tục bãi. Xem ra, chúng ta nhặt được bảo A, A Dập ngươi nhất định không phải là cái người thường đi. Ngươi có phải hay không biết chứ? Giang La đột nhiên cười tủm tỉm nhìn A Dập. Cái gì? A Dập có điểm như lọt vào trong sương mù. Nha đầu này, không nên là hoài nghi chính mình người này có cái gì vấn đề sao? Không nên là hoài nghi chính mình đối bọn họ có cái gì bất lợi sao? Mà Giang La lại không hề xem A Dập, mà là đối với vài người khác cười tủm tỉm nói, A Dập đoán đúng rồi, ta cùng Giang Lâm ca trừ bỏ đụng phải một loại kêu tế tân thảo dược thực đáng giá ngoại, còn đụng phải một gốc cây nhân sâm, lớn như vậy, kia điền trưởng quầy trực tiếp cho 30 lượng bạc. Hoa, tiểu thư, ngươi quá lợi hại. Hạnh Nhi đột nhiên hướng về Giang La nhào tới. Giang La còn tưởng rằng nha đầu này muốn ôm chính mình, đang ở làm phòng bị tư thế, sợ bị nàng phát gục. Ai biết kia nha đầu phát lại đây, cầm túi tiền tử qua đi, mở ra khẩu tử, liền bắt đầu số bạc. Hoa, tiểu thư, ta cảm thấy ngươi thật là thần nhân a. Lần trước ngươi còn nói có làm ta số bạc đếm tới nương tay thời điểm, không nghĩ tới này còn không có ra 10 ngày, ta liền thật sự có thể thống thống khoái khoái số bạc. Hạnh Nhi hưng phấn dùng tay vuốt ve bạc, kia ánh mắt muốn nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh. Giang Lâm khóe miệng quất thẳng tới, hắn cảm thấy nếu bạc có thể nói, khẳng định sẽ lớn tiếng kêu cứu mệnh, nó gặp gỡ nữ lưu manh, ha ha. Giang La xem Hạnh Nhi căn bản là không phản ứng chính mình, xấu hổ buông xuống làm tốt phòng hộ thủ thế, cúi đầu sờ sờ cái mũi của mình, đột nhiên liền ha ha ha bật cười lên. Ha ha ha, Hạnh Nhi nha đầu này, như thế nào như vậy đáng yêu? A Dập còn lại là vẫn luôn chú ý Giang La biểu tình cùng động tác, nhìn đến Giang La cùng xấu hổ một màn, hắn tức khắc cảm thấy hảo đáng yêu, không khỏi. Hắn khóe miệng hơi câu, lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Giang La ngẩng đầu nháy mắt, liền thấy được A Dập liệt khóe miệng đối với chính mình cười, chạy nhanh ho nhẹ một tiếng, vùi lấp chính mình xấu hổ, cười tủm tỉm nhìn Hạnh Nhi số bạc. Tiểu thư, suốt 362A, số xong, Hạnh Nhi kích động đối Giang La nói. Đối với chuyện vừa rồi, nàng căn bản không biết, chỉ đắm chìm ở số bạc vui sướng chung. Nói như vậy, hơn nữa chúng ta phía trước, tổng cộng liền có 372 đi. Giang La hỏi, Giang La chính mình cũng không quản tiền cùng phòng khế đất, đều giao cho Hạnh Nhi tới quản. Đúng vậy, tiểu thư, tổng cộng là 372 linh 150 văn. Mặt khác Giang Lâm ca trên người hẳn là còn có 5 văn. Hạnh Nhi đối cùng tiền tổng số tự tựa hồ có một loại thiên nhiên ký ức. Đúng vậy, chúng ta ra cửa khi mang theo 15 văn, hiện giờ còn thừa 5 văn. Giang Lâm nói, đem kia 5 cái tiền đồng cũng giao cho Hạnh Nhi. Hạnh Nhi gật gật đầu, tiếp nhận, phóng tới tiền lẻ trong túi. Giang Lâm ca, ngày mai sáng sớm đi tìm trong thôn sẽ nghề một sống sư phó đính làm một cái bàn cùng ghế. Chúng ta ăn cơm dùng, lớn một chút, có thể ngồi 10 cái người cái loại này. Lại làm tam bộ quẩy, chúng ta hai cái trong phòng các một bộ, phóng quần áo chỉ dùng. Mặt khác một bộ có thể điểm nhỏ, nhưng ô vuông muốn nhiều chút, chúng ta phóng chén đũa này đó đồ làm bếp. Giang La nhìn chung quanh một chút trong phòng, nói, ngày mai chúng ta không phải muốn lên núi sao, kia điển trưởng quầy nói muốn con thỏ. Như vậy đi, ta hiện tại đi một chuyến, trong thôn Giang Trấn Thanh chính là cái nghề một sư phó, hơn nữa hắn làm ra cụ rắn chắc lại rất đẹp, mọi người đều ái mua hắn làm. Giang Lâm nghe được Giang La phân phó, đứng lên, nói, hiện tại có thể chứ? Giang La hỏi, đại buổi tối đen như mực. Giang La giống nhau không yêu ban đêm hành sự, trừ phi bị buộc bất đắc dĩ, bằng không giống nhau Giang La ban đêm đều là không ra khỏi cửa. Không có việc gì, chúng ta thời gian quý giá. Hơn nữa, Trấn Thanh cùng chúng ta là ngang hàng, dễ tiếp xúc, yên tâm đi. Giang Lâm nói, ta đây cùng ngươi đi đi, chúng ta mang theo đèn lồng đi. Giang La cũng đứng lên, Giang Lâm suy tư một chút, cũng hảo, toại gật đầu đáp ứng. Tiểu thư, vậy các ngươi đem đèn lồng lấy thượng đi, đừng đen như mực rớt ở mương. Hạnh Nhi cũng mặc kệ bạc, chạy nhanh đứng dậy đi giúp Giang La tìm đèn lồng, đốt đèn lung, chờ Giang La cùng. Giang Lâm đi ở tại thôn phía tây Giang Trấn Thanh ra khi, nhà hắn tựa hồ đang ở ăn cơm. Vào nhà hắn sân, Giang La cũng đã nghe thấy được vụn gỗ cây một hương vị. Nhà hắn sân thoạt nhìn cũng rất lớn, hơn nữa trong viện phòng ở rất nhiều, trước sau có 2 bài. Đây là Giang Lâm lặng lẽ nói cho Giang La. Nhìn thấy Giang La cùng Giang Lâm tới, Giang Trấn Thanh cùng hắn lão bà thẩm cây một hương chạy nhanh đứng lên. Giang Lâm huynh đệ, Giang La tiểu thư, các ngươi ăn qua sao? Cùng nhau tới ăn đi. Thẩm cây một hương chạy nhanh nhiệt tình tiếp đón hai người. Không được, tẩu tử, chúng ta lại đây, là tưởng định hai bộ gia cụ. Bổn hẳn là ngày mai tới, chính là ngày mai sớm còn phải đi ra ngoài. Liền buổi tối tơi quấy giày. Giang La cười ha hả nói, này thẩm cây một hương, lớn lên da thịt non mịn, thật xinh đẹp. Nhìn qua hẳn là rất ít chịu dãi nắng dầm mưa, xem ra là không thường đi ngoài ruộng làm việc cái loại này. Nói đến định gia cụ, Giang Trấn Thanh cười, tốt, vừa lúc trong khoảng thời gian này bắt đầu làm mấy bộ, các ngươi đi xem còn thích, không thích nói, ta sẽ giúp các ngươi dựa theo các ngươi thích bộ dáng làm. Giang Trấn Thanh nói, liền phải mang theo Giang La cùng Giang Lâm đi khác trong phòng giữ nhà cụ. Không vội, Trấn Thanh ca ngươi ăn cơm trước đi. Giang Lâm vẫy vẫy tay, ăn no, A Hương, ngươi ăn trước đi, ta mang Giang La tiểu thư các nàng qua đi nhìn xem gia cụ. Giang Trấn Thanh mị nhãn ôn hòa đối chính mình lão bà nói chuyện, ta cũng không ăn, cùng các ngươi đi xem. Thẩm cây một hương đối với Giang La, chính là tò mò đã chết. Các nàng mấy cái thường xuyên ở bên nhau làm sống các nữ nhân, trong lén lút nói nhiều nhất, chính là về Giang La sự. Tới rồi phòng bên cạnh, phóng vài bộ ngăn tủ, bất quá một loại cùng một loại hoa văn cùng bó củi nhan sắc cảm giác có tràn đầy thiển, có thô có tế, không quá giống nhau, Giang La cũng không xác định đến tột cùng loại nào hảo. Giang La tiểu thư nhìn xem thích loại nào, này mấy bộ ngăn tủ bởi vì bó củi dùng không giống nhau, giá cả cũng có một ít khác nhau. Giang Trấn Thanh cười ha hả nói, này đó bó củi có cái gì khác nhau sao? Đối cái này ta thật đúng là không quá hiểu biết, chúng ta muốn, chủ yếu là rắn chắc, dùng bền, có thể sử dụng thời gian trường một ít liền hảo. Giang La xem xong cũng không có chủ ý, Giang La xem Giang Lâm cũng lắc lắc đầu, ta cũng đối này bó củi không hiểu lắm. Như vậy đi, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, các ngươi nhìn xem thích cái nào. liền tuyển cái nào. Giang Trấn Thanh vừa thấy, cười gãi gãi đầu, nói, hảo, vậy phiền toái Trấn Thanh ca. Giang Lâm lập tức gật đầu, ân, loại này, là tùng một, các ngươi xem, loại này đầu gỗ làm ra cụ hoa văn nhu hòa tự nhiên, đầu gỗ ngật đáp cũng ít, làm được ra cụ bóng loáng một ít, một chất cũng thiên mềm, nhưng loại này ra cụ sợ va chạm, phải cẩn thận, loại này đầu gỗ là chúng. Ta này nhất thường thấy, ngăn tủ dùng loại này bó củi nhiều nhất, cho nên ngăn tủ cũng là nhất tiện nghi này một bộ hai tổ ngăn tủ, là 30 văn tiền một bộ. Loại này, là du tủ gỗ, loại này đầu gỗ một chất ngạnh lãng, hoa văn thiên thô, giống nhau rất nhiều người chỉ dùng du một làm giàn giáo, dùng khác đầu gỗ làm bàn. Loại này chọn bộ tất cả đều là du một, ta làm cũng rất ít, một cái quý, lại một cái cũng trọng, mọi người muốn cũng ít một ít. Này một bộ hai tổ, là 50 văn một bộ. Còn có loại này, dùng chính là liễu thủy khúc, loại này bó củi làm ra ngăn tủ, hoa văn là đẹp nhất, thả một chất tế, nại thủy nại ma, biến hình nhỏ lại. Dùng cái vài thập niên còn hành, nhưng là phát chiều sau, cũng dễ dàng khởi sâu mọt. Cái này, là 40 văn một bộ. Giang Trấn Thanh nói xong, Giang La cùng Giang Lâm âm thầm gật gật đầu, không nghĩ tới này đầu gỗ còn có nhiều như vậy học vấn. Thẩm Cây Một Hương ở Giang La bọn họ nhìn không tới góc độ, khí chừng mắt nhìn. Nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, tử tâm nhãn, ngươi như vậy giới thiệu, kia bộ liễu một cùng tùng một nhiều sẽ có thể bán đi ra ngoài đâu. Trấn Thanh ca, ta đây muốn này bộ du một cùng tùng một đi, cũng đỡ phải ngươi sẽ giúp ta làm. Giang La trầm ngâm một chút, nói, hảo. Giang Trấn Thanh vừa nghe, cao hứng, lập tức muốn hai bộ. Thẩm Cây Một Hương cũng cao hứng, chính là cao hứng rất nhiều, nàng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, này Giang La là bị Giang Phủ đuổi ra tới. Nàng, có tiền sao? Sẽ không muốn nợ chướng đi. Mặt khác, Trấn Thanh ca có thể giúp ta lại làm một bộ tủ bát sao? Cao thấp đến bên hông vị trí liền nhưng, còn có thể ở ngăn tủ mặt trên sắt rau, cán bột. Quầy bên trong nhiều làm mấy cái ô vuông cùng tấm ngăn, có thể nhiều phóng điểm đồ vật. Giang La còn nói thêm, Giang Trấn Thanh nghe xong, nghi hoặc một chút, trong thôn, còn không có nhân ra tới đã làm tủ bát, nói thật, hắn trong đầu không khái niệm. Giang La xem hắn mộc bức bộ dáng, cười cười, ngươi nơi này có giấy sao, ta cho ngươi hòa một chút nhìn xem. Thẩm Cây Một Hương ngây ra một lúc, sau đó gật đầu, có, các ngươi chờ một chút. Nói xong nhanh chóng đi tìm giấy, nàng cũng tò mò cái này tủ bát bộ dáng gì, tốt lời nói, nàng cũng muốn nàng nam nhân cho nàng trong phòng bếp làm một bộ. Thẩm Cây Một Hương nhanh chóng lấy tờ giấy, Giang La tạch tạch vài cái liền hòa ra một cái đơn giản tủ bát bộ dáng. Trấn Thanh ca có thể xem minh bạch. Sao? Đây là ngăn tủ bên trong, ở bên ngoài hơn nữa giống tủ quần áo như vậy cửa tủ tử, là được. Giang La hòa chính là bốn cái cửa tủ tử cái loại này tủ bát, bên trong đại ô vuông tiểu ô vuông vài cái, vừa lúc đem gia vị vài thứ kia đều phân mở ra, còn có phóng du bình ô vuông. Giang Trấn Thanh xem xong, gật gật đầu, ta hiểu được, ba ngày sau cho ngươi làm hảo đưa qua đi. Nếu làm tủ bát dùng, vậy vẫn là dùng du một đi, ở trên tủ mặt cán bột sắt rau cũng không có việc gì. Tốt, liền dùng du một. Giang La gật đầu. Kia cái này tủ bát bao nhiêu tiền? Giang La hỏi. Cái này cho ngươi tính 15 văn đi, bộ dáng cũng là chính ngươi cung cấp. Giang Trấn Thanh nói. Hắn mới vừa nói xong, hắn lão bà liền ở sau lưng nghiến răng nghiến lợi lặng lẽ dùng ngón tay điểm hắn một chút. Giang Trấn Thanh làm bộ không thấy được. Giang La lại khóe mắt dư quang thấy được. Giang La đạm đạm cười. Như vậy đi, Trấn Thanh ca, du tủ gỗ xác thật là thứ tốt, tủ bát. Ta cho ngươi 20 văn đi, tam đại bộ ngăn tủ, tổng cộng 100 văn. Nói chuyện, Giang La ý bảo Giang Lâm trả tiền. Giang Lâm lấy ra túi tiền tử, nhanh chóng cầm 10 xuyến tiền đồng đưa cho Giang Trấn Thanh. Giang Trấn Thanh ngây ra một lúc, sắc mặt dần dần có điểm hồng, quay đầu lại trừng mắt nhìn nhà mình lão bà liếc mắt một cái. Thẩm Cây Một Hương càng là bị Giang Lâm động tác cùng Giang La nói làm cho thất thần. Kỳ thật, nàng cũng xác thật cảm thấy nam nhân nhà mình báo giá báo thấp, kia du một, chính là bọn họ hoa giá cao tiền mua trở về, bán như vậy tiện nghi, có thể kiếm cái gì. Kế tiếp, nàng đã bị Giang Lâm lấy ra tới tiền cấp dọa sợ, các nàng thế nhưng thật sự có tiền, xem như vậy, kia túi tiền tử, không ngừng có 100 văn bộ dáng. Giang Trấn Thanh nhìn mắt Giang Lâm đưa qua tiền, môi thưa ra một chút, quay đầu lại nhìn nhà mình lão bà liếc mắt một cái, a hương, lấy tiền a. Thẩm cây một hương càng là bị làm cho sửng sốt. Tiếp theo trên mặt nàng lộ ra một tia vui vẻ, từ Giang Lâm trong tay tiếp nhận tiền, cười nói, Giang La tiểu thư thật là kẻ có tiền, ngươi nhìn xem còn có cái gì yêu cầu sao? Giang Trấn Thanh đạm đạm nhìn nàng một cái, thẩm cây một hương xấu hổ cười, A Thanh, chạy nhanh đi bộ xe bò, cấp Giang La tiểu thư quản gia cụ đưa qua đi á. Giang La cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, cười, Giang Trấn Thanh cái này lão bà, nhưng thật ra cái có ý tứ. Đúng rồi, Trấn Thanh ca, có rảnh sẽ giúp ta làm bàn ăn, có thể ngồi 10 cái người cái loại này, xứng 10 cái ghế, cái kia làm ra tới, ta lại trả tiền. Giang La cuối cùng nói, hành, Giang Trấn kiểm kê đầu, nhanh chóng đi bộ xe bò. Thẩm cây một hương bồi Giang La cùng Giang Lâm ở trong phòng chờ, cười ha hả nói, Giang La tiểu thư, các ngươi lần trước nói tìm người làm việc, thật là lên núi đi săn thú. Giang La gật gật đầu, đúng vậy, ta kia tòa sơn thượng giã thú nhiều, lão hổ A, sư tử A, lang A, hồ ly, rất nhiều, chỉ cần có thể đình chỉ một con, là có thể bán rất nhiều tiền. Ngươi xem ta cánh tay thượng, chính là mấy ngày hôm trước cùng Giang Lâm ca đuổi theo một con lợn rừng lộng thương. Bất quá còn hảo, cuối cùng đình chỉ, bán 2 lượng bạc. Giang La trợn mắt nói dối, đầu Giang Lâm chạy nhanh chuyển qua thân, khóe miệng liệt thiếu chút nữa cười ra tới. Nha đầu này, lại bướng bỉnh. A, hảo nguy hiểm, ngươi không sợ bị ăn sao? Thẩm cây một hương bị dọa run lên. Tuy rằng 2 lượng bạc rất nhiều, chính là so sánh với, nàng cảm thấy vẫn là mệnh càng quan trọng. Nàng khi còn nhỏ đã từng gặp qua một lần lợn rừng, như vậy lớn lên thực hung tàn, trong thôn còn có người bị cắn bị thương đùi. Sợ a, nhưng là không có biện pháp. Ta không giống các ngươi có đồng ruộng, có tay nghề, ta chỉ có cha ta để lại cho ta kia tòa sơn, ta không đi săn thú duy trì sinh hoạt, như thế nào kiếm tiền, như thế nào sống sót. Giang La cúi đầu, bả vai hơi run. Nàng bị chính mình biên chuyện xưa chọc cười. Thẩm cây một hương cho rằng Giang La nói lên những cái đó bi thảm sự, khổ sở khóc, ngẫm lại cũng là, một cái tiểu cô nương, bị buộc đến như thế nông nỗi, Giang La cũng đủ kiên cường, nếu không như thế nào sẽ nhận Giang Lâm vì ca đâu. Xem Giang Lâm đối nàng thực hảo, liền biết hai cái cỡ khổ hài tử, đây là ở giúp đỡ cho nhau. Đúng vậy, người luôn là muốn sống sót. Thẩm cây một hương lập tức ở trong đầu não bổ đủ loại Giang La ở tại trong thôn sau sinh hoạt, cảm thấy mặc dù Giang La cùng Giang Lâm là cái loại này nam nữ quan hệ, nàng cũng có thể tiếp thu lạp. Ân, cái kia, Giang La tiểu thư, ta có thể lý giải ngươi. Về sau chính ngươi lên núi vẫn là phải cẩn thận chút, muốn cho các nam nhân đi. Thẩm cây một hương thấp giọng an ủi Giang La. Ân. Giang La cúi đầu lên tiếng. Giang Lâm huynh đệ, ngươi cùng ta cùng nhau nâng đi. Lúc này Giang Trấn Thanh đã trở lại, kêu Giang Lâm cùng hắn cùng nhau chuyển nhà cụ. A Thanh, ngươi xem Giang La tiểu thư mua nhiều như vậy đồ vật, chúng ta lần trước làm hạ giao diện cùng thớt không phải còn có mấy cái sao, nếu không đưa cho Giang La tiểu thư 2 cái. Thẩm cây một hương cũng không dám lại bồi Giang La đứng nói chuyện phiếm, cảm thấy chính mình nói chuyện chưa nói đối, đi theo nam nhân nhà mình mặt sau, thấp giọng nói, ân, ngươi đi lấy. Giang Trấn Thanh quay đầu lại nghi hoặc nhìn nhà mình lão bà liếc mắt một cái, không biết nàng đột nhiên như thế nào đổi tính. Kỳ thật nàng lão bà người này thực thiện lương, chính là thường xuyên cùng trong thôn kia mấy người phụ nhân ở bên nhau, ái nghị luận nhà người khác chuyện lớn chuyện nhỏ, ai chiếm chút tiểu tiện nghi, sau đó đi theo kia mấy người phụ nhân khen. Thẩm cây một hương xoay người đi lấy tấm ván gỗ đi, Giang Trấn Thanh cùng Giang Lâm hợp lực hướng xe bò thượng dọn ngăn tủ. Giang La ngẩng đầu lên, nhìn thẩm cây một hương phương hướng, khóe miệng dần gợi lên, nữ nhân này, cũng không tệ lắm, thực đáng yêu. Đương thẩm cây một hương đưa cho Giang La giao diện khi, Giang La nhẹ nhàng nói câu, cảm ơn tẩu tử. Không cần khách khí, ngươi chuyển đến thôn, chúng ta bởi vì trù xa, cũng chưa cho ngươi giúp được cái gì. Thẩm cây một hương ha hả cười, che giấu chính mình phía trước xấu hổ. Ha hả, Giang La cười khẽ một tiếng, kỳ thật trong thôn người, thật là thực thiện lương, thực đáng yêu. Về đến nhà, Hạnh Nhi nhìn thấy trực tiếp dọn về tới hai bộ quầy, cao hứng chạy nhanh giúp đỡ hướng trong phòng nâng. Hoành Bá bọn họ kia phòng, bởi vì trên mặt đất bây giờ còn có trước kia Hoành Bá đáp khởi tấm ván gỗ ô vuông, ngăn tủ trước đặt ở bên ngoài, chờ ngày mai thu thập hảo, lại dọn về đi. Giang Trấn Thanh nhìn đến Giang La trong viện biến hóa, âm thầm gật đầu, nha đầu này, thật là cái tốt, đem như vậy một chỗ rách nát sân sửa sang lại có hiện giờ nhân ra dạng. Về đến nhà, Giang Trấn Thanh không khỏi lại cùng nàng lão bà nói Giang La ra biến hóa, Thẩm Cây Một Hương ở trong lòng cũng hoàn toàn thay đổi đối Giang La cái nhìn cùng ấn tượng. Lúc sau, ở cùng những cái đó các nữ nhân ở bên nhau làm sống khi, nàng chính là không thiếu giúp Giang La tuyên truyền hảo thanh danh, cũng không ít nói Giang La là cái hảo cô nương nói. Sau lại, này Thẩm Cây Một Hương còn cấp Giang La giới thiệu qua đối tượng, dẫn tới mỗi vị thế tử dâm tính quá độ, nhanh hơn truy thê nện bước. Đêm đã khuya, Giang Lâm bọn họ kia phòng vài người đã ngủ, mà Giang La các nàng này phòng còn điểm đèn. Hạnh Nhi hưng phấn đem trong ngăn tủ trong ngoài ngoại lau chùi vài biến, lại lượng lượng, mới đem nàng cùng Giang La quần áo thả đi vào. Nhìn còn trống không ngăn tủ, Hạnh Nhi xoa eo thở ra một hơi, nói, tiểu thư, về sau hai chúng ta quần áo nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Ân, về sau, chờ chúng ta có rất nhiều tiền về sau, ta liền cấp Hạnh Nhi làm rất nhiều quần áo, làm Hạnh Nhi một ngày xuyên một thân, câu những cái đó tiểu tử nhóm A, đôi mắt liền hướng chúng ta Hạnh Nhi trên người ngắm. Giang La cười ha hả nói, tiểu thư, một ngày một thân, đó là hoa lâu cô nương. Hạnh Nhi óp nhỏ giọt một giọt mồ hôi. Phụt, ha ha ha, chúng ta Hạnh Nhi thật đáng yêu. Giang La trở mình, ghé vào trên giường đất, vỗ vỗ bên người. Đến đây đi, nha đầu, ngày mai chậm rãi thu thập, trước tiên ngủ đi, không còn sớm. Hảo đi. Hạnh Nhi gật đầu, đi giặt sạch tay sau, nhanh chóng thổi tắt đèn, chui vào trong chăn. Nàng biết, nàng không ngủ, tiểu thư cũng khó đi vào giấc ngủ. Hạnh Nhi đêm nay, là mỉm cười ngủ, thật là vui. Hôm nay tiểu thư kiếm lời thật nhiều bạc, mua cái hạ nhân, còn mua ngăn tủ. Ngày hôm sau, lại là mới tinh một ngày. Giang La cùng Giang Lâm sáng sớm liền lên núi săn thú đi. Hôm nay, bọn họ lại trên lưng lần trước lồng sắt, muốn chảo mấy chỉ sống con thỏ. Nhật tử cứ như vậy vội vàng qua đi 10 ngày thời. Gian, này 10 ngày, các nàng không phải săn thú liền đi đào thảo dược, kiếm lời không ít tiền. Á Dập Chân Hảo về sau, cũng đi theo nàng cùng Giang Lâm cùng nhau lên núi, đào thảo dược, săn thú. Á Dập thế nhưng mọi thứ đều được, thả hắn còn sẽ điểm võ công. Này liền làm Giang La thực kinh ngạc, như vậy một người nam nhân, như thế nào sẽ làm chính mình đụng tới đâu? Còn chỉ tốn 150 văn liền mua đã trở lại. Bất quá Giang La kinh ngạc về kinh ngạc, cũng không đi miệt mài theo đuổi, ai đều có uống nước lạnh tắc nha thời điểm. Ngày này cơm chiều sau, Hạnh Nhi đếm một chút bạc, vui vẻ đối Giang La nói, tiểu thư, chúng ta đã có 80 lượng tồn bạc. Giang La gật gật đầu, ân, 80 lượng, có thể trước cái mấy gian phòng, ta ngày mai đi tìm Vận Thành Thúc nói một chút xây nhà sự. Này mười mấy ngày gần đây, tuy rằng bọn họ không lại đụng vào đến nhân sâm, nhưng đánh tới vài lần lợn rừng, Giang Lâm cùng A Dập mượn thôn trưởng ra xe bọc kéo đến Phúc Vân Trấn đi bán không ít tiền. Hơn nữa lại tìm được rồi vài loại hiếm thấy thảo dược, bọn họ tiền tiết kiệm là thẳng tắp bay lên. A, tiểu thư, chúng ta xây nhà lại muốn trước tiên sao? Hạnh Nhi vui vẻ. Ân, mắt thấy thiên càng ngày càng nhiệt. Hoành Bá bọn họ bốn người tê ở cái kia trên giường đất cũng nhiệt thực. A, thật tốt quá, tiểu thư. Hạnh Nhi hai mắt sáng lấp lánh. La Nhi, ngươi ngủ rồi sao? Đột nhiên, cửa truyền đến Giang Lâm thanh âm. Không đâu. Giang La đi qua đi kéo ra môn, liền nhìn đến Giang Lâm cùng A Dập đang đứng ở cửa. Vào đi, có việc nói. Giang La biết, khẳng định là đột nhiên bọn họ nhớ tới chuyện gì, bằng không cũng sẽ không cùng nhau tới này phòng. Ân, La Nhi, ngươi tưởng không nghĩ tới chính chúng ta làm buôn bán. Giang Lâm hỏi, ngươi xem, tựa như này dược liệu, chúng ta có thể tìm lớn hơn nữa người mua tới mua, nhu cầu lượng đại nói, chúng ta có thể nhiều mua chút hạ nhân trở về cùng nhau đào Giang Lâm còn nói thêm, Giang La nghe xong gật gật đầu, chuyện này ta cũng nghĩ tới, chính là, để nhất chúng ta trước mắt trong tầm tay không có tài nguyên, buôn bán dược liệu thương gia chúng ta cũng không quen biết. Để nhị, nếu tưởng đại quy mô đào thảo dược, mua người, đầu tiên, chúng ta đến có cấp hạ nhân chủ địa phương, còn có ăn cơm, những người này một khi nhiều lên, tiêu hao liền đại, chúng ta mỗi ngày nhất định đến có ổn định thu vào, nuôi sống như vậy nhiều nhân. Tài hành, về này đó, Giang La đều nghĩ tới, rốt cuộc kiếp trước nàng chính là làm buôn bán nhân tài kiệt xuất, như thế nào có thể buông tha cái kia phát tài chi đạo. Trước mắt còn không phải thời điểm, thời cơ còn không thành thục. Làm buôn bán, đóng cửa làm xe căn bản không được, chúng ta cần thiết muốn đi ra đi. Chính là trong nhà yên ổn không thỏa đáng, ta đi ra ngoài cũng không yên tâm. Hiện giờ trong nhà là có các ngươi hai cái, nhưng còn không phải thời điểm, ít nhất muốn đem này phòng ở cái lên. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, các ngươi bốn cái tê ở bên nhau cũng dễ dàng sinh bệnh. Giang La nói xong, lại tiếp tục nói, chúng ta trước mắt trước vẫn là bộ dáng này quá một đoạn thời gian, chờ đem phòng ở cái lên, chúng ta liền tách ra hành động, tìm chiêu số, mua người mua người. Giang La nói xong, xem Giang Lâm cùng A Dập có cái gì muốn nói. Kết quả hai người liền một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn nàng. Làm sao vậy, ta nói, rất khó lý giải sao? Giang La có điểm không rõ bọn họ biểu tình. La Nhi, ta cùng A Dập cũng là vừa rồi nghĩ đến, không nghĩ tới ngươi đã suy nghĩ như vậy nhiều. Giang Lâm lộ ra một tia thẹn thùng cười. Ân, La Nhi nguyên lai suy xét sự tình lại là như vậy chu toàn, xem ra, là ta nhiều lo lắng. A Dập lúc này hai mắt sáng quắc nhìn Giang La, đi theo Giang Lâm cùng nhau kêu La Nhi. Khụ khụ, A Dập, ngươi vẫn là kêu ta Giang La thì tốt rồi. Giang La khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ một chút, bị A Dập kia ôn nhu trầm thấp tiếng nói ôn nhu kêu La Nhi, nàng như thế nào đột nhiên liền có điểm hiểu sai đâu. Nga, hảo đi, xem ra ta còn là cùng Giang Lâm không giống nhau nha. A Dập tức khắc cúi đầu, thanh âm có điểm bị thương. Không không không, ngươi đừng hiểu lầm, không phải cái kia ý tứ. Chính là cảm thấy ngươi kêu ra tới La Nhi, cùng Giang Lâm ca kêu ra tới, không phải một cái vị. Giang La có điểm gian nan nói. Nói xong, nàng lại hận không thể đem lời nói mới rồi rút về, ma chứng, như thế nào đột nhiên liền cảm giác như vậy ái muội, như vậy xấu hổ đâu. Nga, Giang La đột nhiên minh bạch, bởi vì A Dập lúc này thượng thân cũng không có mặc áo trong, phỏng chừng là nhiệt đi, chỉ là đem áo ngoài tùy ý tròng lên trên người. Vạt áo trước còn không có chế trụ, lộ tảng lớn ngực. Giang La tưởng, nhất định là bởi vì cái này, vẫn là không giống nhau. A Dập ngẩng đầu, nhìn Giang La liếc mắt một cái, bất quá này một câu, hắn là cười. Nói, một trương đẹp đến tựa yêu nghiệt mặt, một bộ to lớn trắng nõn ngực, Giang La đột nhiên liền cảm giác không dám nhìn thẳng. Nàng đằng lập tức đứng lên, đi hướng cửa, Giang Lâm ca, cùng ta đi vận thành thúc ra một chuyến. Nói chuyện xây nhà sự. Nga, hảo. Giang Lâm ở phía sau phiết liếc mắt một cái A Dập kia yêu nghiệt gương mặt tươi cười, đuổi kịp Giang La nện bước. Trong phòng không ai, Hạnh Nhi nâng lên số bạc đầu, xem A Dập còn đứng ở cửa, có điểm nghi hoặc. A Dập ca, ngươi còn có chuyện gì sao? Ngươi muốn hay không đếm đếm bạc, chúng ta đã tích cóp đến 80 lượng. A Dập phụt cười một tiếng, không đếm, ngươi chậm rãi số. Xoay người rời đi. Giang La tiểu nha hoàn cũng thực đáng yêu. Đứng ở trong viện, Á Dập, không, Đông Phương Dập ngẩng đầu nhìn không trung minh nguyệt, dần dần cười. Hắn giống như tại đây bình phàm trong sinh hoạt lại phát hiện hạng nhất lạc thú. Nghĩ đến vừa rồi Giang La kia nhìn chính mình ngực bên tai, ửng đỏ bộ dáng, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Giang La cùng Giang Lâm đi Giang Vận Thành ra khi, Giang Vận Thành không ở nhà, đi thôn trưởng ra. Vận Thành thím nghe xong Giang La ý đồ đến sau, chạy nhanh tống cổ nhà mình nhi tử đi đem Giang Vận Thành kêu trở về. Kết quả, còn theo tới thôn trưởng hai vợ chồng. Mọi người lại là một trận hàn huyên lúc sau, Giang La giải thích ý nghĩ của chính mình. Thôn trưởng ha hả cười, Vận Thành, xem đi, ta nói cái này nha đầu là cái có tiền đồ, lúc này mới vừa một tháng thời gian, liền phải xây nhà. Vận Thành thúc cười cười, gật gật đầu. Ân, nhị gia hải tử, tự nhiên là không sai được. Vận Thành thím cùng thôn trưởng thím cũng ngồi ở Giang La bên người, cười ha hả nhìn Giang La nói chuyện. La nha đầu, ngươi muốn cái ngươi trong viện phía đông kia một mảnh đất trống. Vận Thành thúc hỏi Giang La. Ân, hiện giờ người trong nhà càng ngày càng nhiều, thời tiết cũng càng ngày càng nhiệt, không thể lại. Tế, Giang La nói, kia không biết ngươi muốn cái bộ dáng gì, dùng cái gì? Vận Thành thúc hỏi, dùng gạch xanh cùng ngói lưu ly đi, thúc ngươi nhìn xem đại khái đến bao nhiêu tiền. Giang La hỏi, ngươi kia địa phương có bao nhiêu mễ? Giống như có 15 mễ tả hữu, ngày mai ngươi lại đi nhìn xem. Ân, hành, 15 mễ nói, có thể cái 3 cái đại phòng đơn, hoặc là 4 cái chung phòng đơn, cũng có thể cái thành 2 cái đại phòng xếp. Liền 4 cái phòng đơn, không cần lưu bếp, giường đất dựa sau tường, thêm khắc hoa bình phong. Giang La đem ý nghĩ của chính mình nói, có thể a, như vậy trong phòng biên cũng rộng mở rất nhiều. Vận Thành thúc gật đầu, nha đầu này thật là có ý tưởng, đem giường đất lưu tại phía sau, trong nhà nhưng thật ra lớn rất nhiều, thả giường đất cũng lớn không ít. Nơi đó biên nước bùn sống cùng nghề một sống cũng là các ngươi cùng nhau làm sao? Giang La lại hỏi, đúng vậy, chúng ta cùng nhau người đều toàn, trước kia giúp nhà người khác xây nhà, cũng là cái dạng này, ngươi chỉ cần ra bạc, dư lại sống, chúng ta đều có người, bao gồm mua gạch mua ngói, mua vật liệu gỗ này đó sống, đều là ta mang theo người tự tay làm lấy. A, vậy thật tốt quá, đến lúc đó ta có việc liền tìm thúc ngươi thương lượng. Giang La gật đầu, ân, hành, ngươi kia 4 gian phòng, dùng gạch xanh hồng ngói lưu ly, cái xuống dưới nói, tổng cộng đại khái phải dùng đến 30 lượng không sai biệt lắm, nhân công cùng mua liêu tiền đều có, thả không cần phải xen vào cơm, đều là trong thôn người, đều về nhà ăn cơm. Vận Thành thúc tính kế một hồi, cấp Giang La báo cái số. Hảo, ta đã biết, ngày mai tới xem xong địa phương, thuận tiện lấy bạc. Này kỳ hạn công trình nếu ngày mai bắt đầu nói, đại khái có mấy ngày toàn bộ kết thúc. Giang La biết, này giá, Vận Thành thúc cho nàng tính hẳn là thực tiện nghi. Mang ngoại, đại khái đến 10 ngày tả hữu. La nha đầu ngươi kia sân rất lớn, ngươi muốn hay không cái nam phòng, nam phòng làm chuyên lấm đồ trang trí trên nóc liền có thể, nếu ngươi muốn cùng nhau cái nói, tổng cộng có 50 lượng bạc không sai biệt lắm là đủ rồi. Ân, kia hành, vậy liền nam phòng cùng nhau che lại, ngày thường ta lưu lại Giang Lâm ca ở nhà hiệp trợ các ngươi. Giang La nói, hành, Vận Thành thúc vui vẻ nói, hắn biết Giang La cùng Giang Lâm bọn họ gần nhất vẫn luôn ở trên núi cùng trấn trên qua lại chạy, hắn phỏng chừng kiếm lời không ít tiền, nếu muốn cái, một lần lăn lộn, bớt việc lại tiết kiệm tiền. Hắn cũng không tính toán lần này bạc lập tức toàn muốn, Giang La có thể phó một bộ phận hắn cấp công nhân tiền cơm cùng mua liêu liêu tiền liền hảo, hắn còn quyết định giúp một chút Giang La. Không nghĩ tới sự nói xong về sau, xem Giang La kia chấn định thong dong bộ dáng, Giang Vận Thành biết Giang La tiền tiết kiệm đã không ngừng 50 lượng, thật không phải cái giống nhau nha đầu. Lúc này mới một tháng, thời gian nào, xây nhà sự, liền nói như vậy định rồi. La nha đầu, ngươi chừng nào thì thăng cấp nhà giàu a? Ta chính là nghe nói ngươi lại mua lao động, đúng không? Thôn trưởng cười ha hả nói, đúng vậy, thúc, mấy ngày nay vẫn luôn ở vội, bổn tính toán ngày mai đi tìm ngươi nói chuyện đó. Giang La gật đầu, từ mua trở về A Dập, còn không có đi theo thôn trưởng thúc chào hỏi đâu. Ân, không có việc gì, thúc biết ngươi mấy ngày nay mỗi ngày hướng trên núi chạy, thúc cũng vội vàng đâu, ngươi cũng muốn chú ý thân thể của mình. Qua mấy ngày chúng ta trong thôn cũng muốn náo nhiệt một chút, các ngươi vừa lúc có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Thôn trưởng nói, a, cái gì náo nhiệt? Giang La sửng sốt, tháng 6 mùng 1, chính là 3 năm một lần Giang thị tế tổ đại hội, ta đã nhiều ngày vội, cũng chính là ở vội chuyện này, ta đã đi đính hảo gánh hát, muốn đại náo nhiệt 3 ngày. Giang Trấn Hoành nói, tháng 6 mùng 1, còn có 5 ngày thời gian. Giang La cũng không biết, còn có như vậy cái tế tổ đại hội. Nga, đó là đến náo nhiệt một chút. Giang La cười cười. Đúng vậy, Giang thị sở hữu bên ngoài gia tộc, đều sẽ tại đây một ngày trở về tế tổ. Đã nhiều ngày, ta đã phát hiện có trở về quét tước lão phòng nhân gia. Tống Nhã Linh cũng cười nói, Giang La trong lòng một lột bột, nói như vậy, Giang phủ những người đó cũng sẽ đã trở lại. Cố tình chính mình ở ngay lúc này xây nhà, vận thành thúc, ta xem xây nhà sự, chờ tế tổ đại hội xong rồi lại bắt đầu đi. Giang La cảm thấy vẫn là đến từ từ. Không quan hệ, tế tổ đại hội về sau, còn có một nhà ngoại thôn sống phải làm, kia gia định chính là tháng 6 sơ 10. Cho nên, ngươi cái này vẫn là hiện tại làm đi, liền nam phòng, như thế nào cũng đến nửa tháng thời gian. Giang Vận Thành hiển nhiên cũng không suy xét nhiều như vậy, cho rằng Giang La là vì nàng suy nghĩ. La nha đầu, ngươi có phải hay không sợ kia Giang phủ người trở về quấy rối? Giang Trấn Hoành lập tức liền nghĩ tới mấu chốt chỗ. Ân, rốt cuộc kia Giang Hổ cũng không phải cái người bình thường. Giang La gật đầu. Yên tâm đi, có thúc cùng trong thôn người cho ngươi chống lưng, không cần sợ bọn họ, ngươi hiện tại mỗi một phân tiền đều là chính mình lao động được đến, không cần sợ bọn họ. Giang Trấn Hoành ý muốn bảo hộ Tạch Tạch đi lên trên. Hắn còn chưa tin những người đó dám ở các thôn dân trước mặt vi phạm pháp lệnh, lại khi dễ Giang La. Ngày mai ngươi cùng ta đi một chuyến trấn trên, đem ngươi thăng nhà giàu sự làm thỏa đáng. Thôn trưởng nói, trấn trên cũng có thể làm. Kia hành, trong nhà lưu trữ Giang Lâm ca cùng Vận Thành thúc thương lượng, ta đi theo ngươi. Giang La gật đầu. Lúc sau bọn họ lại hàn huyên một hồi khác sự, Giang La cùng Giang Lâm liền cáo từ về nhà. Ngày thứ hai, thôn trưởng sớm khua xe bò, đi tiếp Giang La, trên xe còn ngồi thôn trưởng lão bà, nói là muốn đi trấn trên mua chút trong nhà đồ dùng, quá. Mấy ngày trong thôn có náo nhiệt, lão nhân cùng cô em chồng nhóm đều phải trở về. Giang La thế mới biết, thôn trưởng thúc cha mẹ, đi trấn trên cư trú, bồi nữ nhi đi. Sáng sớm lên, Giang Lâm tổng cảm thấy vẫn là không yên tâm Giang La một người đi, đặc biệt lần này. Giang La này đây nữ trang ra cửa, cuối cùng quyết định A Dập đi theo Giang La ra cửa. Thôn trưởng xem Giang La còn mang lên lần này tân mua hạ nhân, biết Giang La là vì an toàn suy xét, cũng chưa nói cái gì. Có A Dập tồn tại, thôn trưởng cũng nhàn xuống dưới. Hắn cùng A Dập một người ngồi ở một bên càng xe thượng, A Dập đuổi xe bò. Giang La cùng Tống Nhã Linh một người ngồi một cái đại miên cái đệm, ngồi ở trong xe gian nói chuyện phiếm. Hôm nay thời tiết thực hảo, xe bò thượng cũng không phóng màn, cứ như vậy sưởng, mát mẻ. Thím, các ngươi như thế nào cũng mua vài người trở về hầu hạ một chút. Giang La cười ha hả hỏi Tống Nhã Linh. Chúng ta a, lão nhân không cho phép. Ngươi thúc công người kia, ngoan cố thực, lúc trước nhất không quen nhìn, chính là tộc trưởng gia phô trương. Cho nên, lúc trước ở ngươi thúc tuyển thôn trưởng khi, ngươi thúc công đã đi xuống tử mệnh lệnh. Không được giống tộc trưởng ra như vậy, bằng không liền không cần đương thôn trưởng này. Tống Nhã Linh bĩu môi, nói, nàng nhưng thật ra hâm mộ Giang La như vậy, không ai ước thúc, Giang La chính là một nhà chi chủ, nàng muốn làm cái gì, liền làm cái đó. Ha ha, kia thúc công thật, đúng là cái quái nhân. Giang La ha ha cười, ở trong thôn đặc biệt thịnh vượng có tam đại hệ, Giang Lâm gia cùng Vận Thành thúc bọn họ đó là một hệ. Thôn trưởng gia cùng Giang phủ bên này là một hệ, còn có tộc trưởng gia kia một mạch là một hệ. Này tam đại hệ nhân gia người lớn thực thịnh vượng, đặc biệt thôn trưởng này một hệ còn ra cái Giang phủ kia người sai vặt, càng là thịnh vượng. Vận Thành thúc gia kia một hệ, trước mắt là tam đại hệ kém cỏi nhất một hệ. Bọn họ kia một hệ, nếu không phải lão đệ huynh mấy cái không hòa thuận, cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ kém như vậy nông nỗi. Giang Lâm bị đuổi ra tộc trưởng gia khi, Vận Thành thúc cùng thím các nàng cũng muốn đi giúp Giang Lâm, chính là bị tam thúc công gắt gao nhìn chằm chằm, không cho phép bọn họ nhúng tay. Sau lại, Giang Lâm bị Giang La thu lưu, Vận Thành thúc cùng thím trong lén lút là thực cảm kích Giang La, có cấp Giang La lặng lẽ tặng không ít trứng gà, cho nên Giang La trong nhà trứng gà liền chưa từng đoạn quá. Mặt khác còn có mấy hệ nhân gia, bất quá đều hậu đại đã dần dần điêu tàn. Chỉ còn lại có đơn đại di chuyển, người lớn cũng không thịnh vượng. Tựa như Giang Ngũ Hổ gia, hoặc là kia xảy ra chuyện Giang Lưu Thị gia. Còn có rất nhiều, tất cả mọi người đều là các quá chính mình cuộc sống gia đình. Dọc theo đường đi, A Dập cùng thôn trưởng ở phía trước trò chuyện thiên, trời Nam Biển Bắc hạt liêu. Thôn trưởng đối A Dập ấn tượng hoàn toàn đổi. Mới, nguyên bản hắn cho rằng A Dập chính là Giang La mua trở về một cái hạ nhân, nhiều nhất cũng chính là cái chịu khổ người. Lại không nghĩ, này A Dập, hiểu rất nhiều, kiến thức thực quảng, hơn nữa, nhìn dáng vẻ, vẫn là có điểm công phu trong người người. Giang Chấn Hoành nghi hoặc lặng lẽ quan sát A Dập, này tiểu tử lớn lên cũng không tầm thường, như thế nào đã bị La Nha Đầu mua trở về đương hạ nhân đâu. Thấy thế nào, tiểu tử này đều không phải cái làm hạ nhân liêu. A Dập khóe miệng ngoéo một cái, hắn biết thôn trưởng này là chân chính đối Giang La người tốt. Cảm giác Giang Chấn Hoành trộm lặng lẽ quan sát chính mình ánh mắt, A Dập ha hả cười. Làm sao vậy, thúc, có phải hay không cảm thấy ta không giống cái hạ nhân? Đúng vậy. Giang Chấn Hoành trên dưới đánh giá A Dập liếc mắt một cái, này thân thủ, này khí độ, không rất giống, quá không giống. Ha ha, người đều có xui xẻo thời vận không tốt thời điểm, mà ta chính là ở nhất xui xẻo thời điểm, bị kẻ thù hãm hại, bán cho mẹ mìn tử, lại bị bán trao tay cho Giang La tiểu thư. A Dập khóe miệng ngoéo một cái, lời nói dối nói mặt không hồng tâm không nhảy. Vậy ngươi, chỉ cần ta ở tiểu thư bên người một ngày, liền sẽ tận tâm tận lực giúp nàng một ngày. Hơn nữa tiểu thư trước nay cũng không khi ta là cái hạ nhân, đối ta thực hảo. A Dập quay đầu nhìn Giang La liếc mắt một cái, trên mặt dạng một tia ý cười. Mặc kệ ngươi là người nào, nhưng cầu ngươi không cần nguy hại La Nha Đầu, không cần nguy hại các thôn dân, bằng không ta tuyệt không cho phép La Nha Đầu thu lưu ngươi. Giang Chấn Hoành cau mày nói, quả nhiên như hắn sở liệu, tiểu tử này, chỉ là tạm thời ở chỗ này tị nạn thôi. Ha ha, thúc yên tâm đi, sẽ không. A Dập ha ha cười. Mặt sau ngồi Giang La, nghe xong A Dập nói, ánh mắt phức tạp nhìn hắn bóng dáng phát ngốc. Nói thật, lúc trước phát hiện A Dập cũng không phải một cái bình thường hạ nhân khi, nàng cũng nghĩ đến này. Một tầng, cũng may, nàng mua hắn trở về, cũng chính là bởi vì nhất thời thiện tâm, cũng không trông cậy vào mua hắn trở về làm nhiều ít cu ly, dù sao cũng là cùng nàng cùng Giang Lâm cùng nhau săn thú đào thảo dược mưu sinh sống thôi. Tới rồi trấn trên, bọn họ trực tiếp vội vàng xe ngựa đi ở thị trấn trung tâm trấn thừa phủ nha. Giang La trước kia tới khi, tới nhiều nhất, cũng chính là cái kia phố buôn bán, thật đúng là không biết tại đây vị trí còn có như vậy một tòa cổ xưa. Điển nha phủ nha, nếu không phải phủ nha cửa cái kia đại thẻ bài, Giang La sẽ cho rằng đây là nhà ai nhà có tiền phủ uyển, hoàn cảnh an tĩnh ưu nhã, chung quanh hoa thơm chim hót. Bởi vì bọn họ tới cũng không phải cáo trạng kêu oan, mà là làm nhà giàu, cho nên vài người đem xe bò buộc hảo, từ thôn trưởng thím nhìn, thôn trưởng cùng Giang La từ phủ nha cửa tiểu cửa hông đi vào, mặt sau đi theo A Dập. Đông Phương Dập trong lòng lạnh giọng hừ một tiếng, cái này hồ tam mau, nhưng thật ra cái sẽ hưởng thụ, nơi này thần tiên cũng chủ đến. Ngũ cách chấn chấn thừa hồ tam mạo, làm người nghiêm cẩn, làm việc công chính, ở trong triều những cái đó bọn quan viên lỗ tai cũng có nghe thấy, rất có danh, chính là bởi vì hắn chính trực cùng nghiêm cẩn. Đông Phương Dập cũng nghe nói qua người này, nhưng cũng chưa thấy qua. Đồn đãi, địa phương bá tánh xưng hồ tam mạo vì hồ tam mao, thả đó là ái xưng. Giang Chấn Hoành mang theo Giang La tìm được rồi hồ tam mao, lúc này trấn thừa đại nhân chính một người nhàm chán tại hạ cờ. Nhìn đến Giang Chấn Hoành, hồ tam mau vui vẻ, tới, Chấn Hoành, bồi ta hạ hai bàn cờ. Giang Chấn Hoành ha hả cười, hồ đại nhân lại không phải không biết con người của ta là cái quê mùa, biết chứ còn có thể, chơi cờ a, đầu óc không thông này nói. Thô nhân, hừ hừ. Hồ tam mau phiết Giang Chấn Hoành liếc mắt một cái, nói đi, hôm nay tới là chuyện gì? Qua mấy ngày, chính là trong thôn Giang thị tế tổ nhật tử, ta đã thỉnh gánh hát náo nhiệt mấy ngày, này không phải cố ý tới thỉnh trấn thừa đại nhân quang lâm xem diễn sao? Giang Chấn Hoành biểu tình thực nghiêm túc, nói ra nói thực chân chó. Giang La chạy nhanh cúi đầu, chưa từng thấy Hoành thúc cái dạng này quá. Không đi, nhiều nhàm chán. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Hồ đại nhân trừng mắt nhìn Giang Chấn Hoành liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Là như thế này, đứa nhỏ này hiện tại muốn thăng một chút hộ, thăng cấp thành nhà giàu, hôm nay ta mang nàng tới tìm đại nhân làm một chút thủ tục. Giang Chấn Hoành nhanh nhẹn mở miệng, nàng cha mẹ đâu, trưởng bối đâu, nàng là chủ hộ, gọi là gì? Hồ Tam Mao quay đầu nhìn Giang La liếc mắt một cái, tò mò a, một cái tiểu cô nương, thế nhưng muốn thăng cấp nhà giàu, hợp với mấy vấn đề vứt ra tới. Kêu Giang La, nàng cha mẹ đã chết, cho nàng để lại mấy cái hạ nhân, vì về sau phiền toái thiếu, nàng muốn thăng nhà giàu. Giang Trấn Hoành nói, Giang La, Hồ Tam. Mao cảm thấy tên này có điểm quen tai, đột nhiên, hắn nghĩ tới, Giang La, Giang Trấn Dương nữ nhi, chính là cái kia bị Phúc Vân Trấn Giang phủ đuổi ra tới cháu gái. Hồ Tam Mao hít mắt nhìn Giang La liếc mắt một cái, Giang Trấn Hoành nhìn Giang La liếc mắt một cái, đối với Hồ Tam Mao gật gật đầu. A Dập đứng ở vài người phía sau cách đó không xa, hai mắt nhàn nhạt nhìn Hồ Tam Mao. Khụ, chuyện này, ta này làm không được, các ngươi vẫn là trở về đi, hoặc là trực tiếp đi Phúc Vân Trấn Tuần phủ làm đi. Hồ Tam Mao vẫy vẫy tay, đứng lên, rõ ràng không nghĩ cấp làm. Giang La trong lòng một hơi, đây là cái kia trong truyền thuyết cương trực công chính, thiết diện vô tư Hồ Tam Mao. Đại nhân, vì cái gì? Giang Trấn Hoành ngây ra một lúc, mặt trên có chuyện xuống dưới, nha đầu này sự tình, không thể cấp làm, ta có thể làm sao bây giờ, các ngươi trở về đi, ta cho dù cho các ngươi làm, cũng công đạo không đi lên. Trấn Hoành ngươi cũng biết, chúng ta ngũ cách trấn nhà giàu vốn là không nhiều lắm, gia tăng một hộ thực rõ ràng. Hồ Tam Mao bất đắc dĩ buông tay. Hồ Đại Nhân, Giang Trấn Hoành sắc mặt có điểm không hảo, hắn suy đoán, có phải hay không Giang Phủ nhúng tay việc này? Đi thôi, nếu không các ngươi liền trực tiếp đi Phúc Vân Trấn đi thôi. Hồ Tam Mao cũng thực khó xử, bất đắc dĩ nói. Mặt sau Đông Phương Dập ánh mắt sâu thẳm nhìn Hồ Tam Mao, khóe miệng ngoéo một cái, quan đại một bậc áp người chết, đạo lý này hắn là minh bạch. Từ Trấn Thừa trong phủ ra tới, Giang Trấn Hoành sắc mặt có điểm không tốt. Nha đầu, thực xin lỗi. Không có việc gì, Hoành Thúc, ta sớm nên đoán được kia một ổ tiểu nhân sẽ không làm ta sống quá thống khoái. Giang La hai mắt u ám, Giang Hổ, Giang Trấn Hải, nếu chắn ta phát tài lộ, như vậy các ngươi nên đã chết. Tính, Thúc, việc này về sau rồi nói sau, chúng ta đi mua đồ vật đi, thím còn chờ đâu. Giang La trái lại an ủi Giang Trấn Hoành. Ai, đi thôi. Giang Trấn Hoành thở dài một tiếng, hắn xem nhẹ Giang Trấn Hải độ lượng. Đi tới cửa, vài người đang muốn lên xe ngựa, A Dập đột nhiên ôm bụng cong một chút eo. Ai hét, tiểu thư, ta bụng có điểm đau, ta đi phương tiện một chút, các ngươi đi trước mua đồ vật, ta đi tìm các ngươi. Giang La quay lại đầu quan tâm nhìn hắn, có nặng lắm không? Không được chúng ta đi điền trưởng quầy kia xem một chút, có phải hay không ăn hư bụng? Không có việc gì, tiểu thư, ta chính là muốn bài. Điểm đồ vật, hảo, các ngươi đi trước, ta lập tức liền tới. A Dập thúc giục Giang La thượng xe bò, chờ Giang La bọn họ đi trước sau, Đông Phương Dập mới đứng thẳng thân mình, quay trở về phủ nha. Giang La bọn họ ở đi trên đường phố trên đường, Tống Nhã Linh hỏi Giang La, La nha đầu, ngươi không lo lắng hắn chạy sao? Ta xem người này cũng không tệ lắm, hiểu được cũng nhiều. Không có việc gì, thím, hắn muốn đi nào, ta chưa từng ngăn trở quá. Ta mua hắn, cũng không phải coi như hạ nhân xem, chỉ là cảm thấy người này bất phàm, nhất thời chịu khổ mà thôi, giúp giúp hắn. Kỳ thật ta mua hắn mới hoa 150 văn, không mệt, mấy ngày nay hắn cũng giúp chúng ta đánh không ít con mồi. Giang La đạm đạm cười nói, mới 50 văn, như thế tiện nghi đến không được giá, cũng liền ngươi nha đầu này thiện tâm. Tống Nhã Linh kinh ngạc nhìn Giang La liếc mắt một cái, chung quy bật cười, ngươi nha đầu này, thật là có đại phú vật. Ha ha, Giang La ha ha cười, bọn họ cũng là thiện tâm người, cũng giúp chính mình rất nhiều a. Vài người một đường trò chuyện thiên quải hướng về phía trên đường phố. Vừa mới đem xe bỏ ngừng ở chợ rau cửa, phía sau liền chạy tới hai cái sai dịch, là Giang gia thôn thôn trưởng đại nhân sao? Giang Trấn Hoành quay đầu vừa thấy phủ nha nha dịch, có điểm tò mò, đúng vậy, làm sao vậy? Hồ đại nhân cho mời thôn trưởng đại nhân, nói ngài sự, hắn suy xét luôn mãi, quyết định vẫn là giúp ngài làm, thỉnh các ngươi. Hiện tại cùng chúng ta lại trở về một chuyến. A, như thế không thể tốt hơn, vậy đi thôi. Giang Trấn Hoành cười ha hả lại làm Giang La cùng Tống Nhã Linh thượng xe bò, vội vàng hướng phủ nha đi. Mà phủ nha cửa, Đông Phương Dập từ bên trong đi ra sau, vỗ vỗ tay, khóe miệng ngoéo một cái, mặt trên vị kia liền đè nặng ngươi lạp. Hừ hừ, nhìn xem hoàng đế áp không áp chết ngươi. Làm tốt xong việc, Đông Phương Dập hừ khúc, theo đại lộ hướng về trên đường phố mà đi. Nửa đường thượng đụng phải phản hồi tới Giang La bọn họ. Di, thôn trưởng thúc, tiểu thư, các ngươi như thế nào đã trở lại? Là trở về tìm ta sao? Không cần tìm, ta ném không được. Đông Phương Dập một bộ được sủng ái nếu kinh bộ dáng. Á Dập, ngươi hảo điểm không? Tới, lên xe, Hồ Đại Nhân lại nói muốn hảo muốn giúp chúng ta làm chúng ta trở về đâu? Giang La đối Á Dập vẫy vẫy tay. Vừa rồi cùng Tống Nhã Linh nói chuyện phiếm khi, có như vậy trong nháy mắt, nàng cũng cảm thấy Á Dập là lấy cớ phải rời khỏi, không nghĩ tới hắn thật là bụng đau, đi như xí. Lúc này đây, Giang La các nàng lại một lần nhìn thấy Hồ Tam Mao khi, Hồ Tam Mao thái độ quả thực 180 độ đại nghịch chuyển, cười ha hả thỉnh bọn họ ngồi xuống, tự mình đi lấy đồ vật tới giúp Giang La làm. Trong lúc, hắn còn cố ý vô tình nhìn vài mắt Giang La phía sau Á Dập, chính là vội vàng làm thủ tục Giang La cùng Giang Chấn Hoành, cũng không có chú ý tới hắn khác thường. Cái hảo trương, Giang La thu hồi nàng kia một phần cái có quan phủ đại ấn thông văn, lấy ra túi tiền tử, đếm 5 cái 2 lượng một khối bạc, tổng cộng 10 lượng, đưa cho Hồ Tam Mao. Hồ Tam Mao dừng một chút, ánh mắt phiêu phiêu, duỗi tay tiếp nhận, cười đối Giang La nói, Giang La tiểu thư thật là di truyền Giang nhị gia tuổi trẻ khi phong thái, thân là nữ tử, có khí phách. Chấn Hoành A, các ngươi thôn, thật có phúc. Hắn kia một cái phúc tự cắn đặc biệt trọng, chính là, ở đây người, sợ là trừ bỏ Đông Phương Dập ngoại, ai đều nghe không rõ. Lại lần nữa rời đi phủ nha sau, Giang La là vui vẻ, Giang Chấn Hoành cũng vui vẻ, không nghĩ tới cái này Hồ Đại Nhân cuối cùng vẫn là nghĩ thông suốt. Nha đầu, trở về, ta liền giúp ngươi đem nhà ngươi người hộ đều cho ngươi đứng lên tới. Sau đó chính ngươi trong nhà cũng có thể nắm giữ một phần. Lại mua người, cũng không cần nhiều lần cho ta biết, cuối cùng cùng nhau tới nửa cái thủ tục là đến nơi. Giang Chấn Hoành từ phủ nha ra tới. Sau, vui vẻ đối Giang La nói, hảo, ta biết, cảm ơn Hoành Thúc. Như vậy xác thật phương tiện rất nhiều. Giang La mỉm cười gật gật đầu. Ân, đúng vậy. Đúng rồi, tháng 6 mùng 1 tế tổ đại hội, ngươi làm năm nay tân nhà giàu, cũng muốn tiền đồ, thả lại ngươi một cái chỗ ngồi. Ngươi cũng là muốn tế một chút tổ tiên, báo cho một chút cha mẹ ngươi. Giang Chấn Hoành lại dàn xếp Giang La. Còn có việc này. Hảo, ta đã biết. Giang La thở dài, cứ như vậy, nhất định sẽ cùng Giang phủ những người đó gặp phải. Kế tiếp, chính là Giang La bồi Tống Nhã Linh đi dạo phố mua đồ vật, thôn trưởng cùng A Dập ở phía sau giúp đỡ xách đồ vật, cuối cùng lấy không được liền một cái xem xe bò, một cái qua lại tặng đồ. Trung gian Giang La còn mang theo đại gia đi ăn lần trước Giang Lâm mang theo nàng đi ăn qua mễ xương sáo. Tóm lại, một ngày này, hai nữ nhân mua đồ vật mua thực hải, cũng ăn không ít thứ tốt. Giang La cũng mua không ít, lại đi mua 2 túi mễ, rau dưa, trái cây, đường, hạt dưa, đều mua không ít, tính toán cho đại gia trong sinh hoạt tăng thêm chút đồ ăn vặt. Lần trước lợn rừng thịt còn không có ăn xong, Hoành Bá đã cùng Hạnh Nhi đều luyện ra mỡ heo, đem du cùng thịt lại ngã vào một cái bình, đặt ở trong viện dâm mát chỗ. Chờ vài người thắng lợi trở về khi, Thái Dương đã ngả về Tây. Về đến nhà, nhìn đến Giang La mua nhiều như vậy đồ vật, Hạnh Nhi càng là nhạc ghé vào tủ bát trước, phân loại bắt đầu hướng tủ bát phóng đồ vật. Hưng Nhi trong tay nắm chặt kẹo, còn vui vẻ vây quanh quả rổ nhìn đỏ rực đại trái cây. Buổi tối, ăn cơm khi, Giang Lâm cùng Giang La hội báo hôm nay cùng vận thành thúc thương lượng sự tình, cùng đem bạc đã giao cho chuyện của hắn. Giang La gật gật đầu, nghĩ nghĩ, hơn nữa ta hôm nay dùng 10 lượng nhiều, chúng ta cũng chỉ dư lại không đến 20 lượng bạc. Xem ra, ngày mai đến đi đào dược liệu, ít nhất đến bảo trì ở 30 lượng tiền tiết kiệm thượng. Tiểu thư, 20 lượng rất nhiều. Hạnh Nhi vui vẻ nói, đúng vậy, 20 lượng tiền tiết kiệm, tưởng cũng không dám tưởng. Hơn nữa chúng ta còn phải có rất nhiều nhà mới. Hoành Bá cười ha hả nói, Hưng Nhi ngồi ở Hoành Bá bên người, ngoan ngoan chơi Giang La giúp hắn mua bản tính tử. Hoành Bá đáp ứng ngày mai bắt đầu dạy hắn nhận tự, gảy bản tính tử, làm hắn có thể sớm ngày trợ giúp Giang La tỉ tỉ. Cơm chiều sau, Hạnh Nhi ở trong phòng rửa chén. Hoành Bá cùng A Dập còn có Giang Lâm Hưng Nhi bốn người ngồi ở trong viện ăn Giang La mua trái cây, cười đầy mặt hạnh phúc. A Dập cầm một cái trái cây ở trong tay thưởng thức, ánh mắt đuổi theo ở trong sân tuần tra Giang La. Thở dài, Giang La nói, xem ra, ta những cái đó đồ ăn người da trắng, này một xây nhà, lại phóng gạch, lại phóng ngói, lại là người dẫm, này đó đồ ăn nào còn có sống đầu. Chờ chúng ta có tiền, còn sợ thiếu đồ ăn sao? Trong thôn trồng rau người rất nhiều, thiếu tiền người cũng rất nhiều, chúng ta đến lúc đó theo chân bọn họ mua là được. Á Dập đi tới Giang La bên người, nhìn nàng sắc mặt, cười hì hì nói. Nói cũng là, Giang La cười cười, trong lòng thật đúng là không như vậy đáng tiếc. Suy nghĩ một chút quá đoạn nhật tử, viện này, liền có rất nhiều phòng ở, kia vẫn là chính mình phòng ở. Giang La trong lòng liền mênh mông kịch liệt lên. Á Dập, ngươi nói chúng ta đại môn, là muốn lưu tại nam phòng trung gian sao? Vẫn là muốn sửa đại môn? Giang La suy xét hỏi A Dập. Không, muốn sửa, như vậy nam phòng liền ít đi một gian phòng ở, chúng ta đem đại môn khai ở chỗ này, phía tây nam, như vậy ra tiến cũng phương tiện, vừa lúc chúng ta tây ngoài tường là tảng lớn đất trống, chúng ta đến lúc đó có thể phô ra tới, chỉnh bình, cho đại gia thừa lương dùng, hoặc là về thành điền khối, toàn bộ loại thượng hoa, như vậy mỗi lần vừa ra đại môn, ngươi có thể nhìn đến tảng lớn biển hoa. A Dập bồi Giang La đứng ở phía tây nam vị trí, chỉ vào bên kia nói, gì, cái này chủ ý không tồi. A Dập, liền như vậy làm, thực hảo. Nếu không, chúng ta ngoài cửa lớn kia một mảnh đất trống, liền giao cho ngươi xử lý, mua hoa yêu cầu bạc cùng ta nói. Giang La khóe miệng gợi lên, nghĩ đến cổng lớn đem có một cái biển hoa đồng ruộng, Giang La cười. Hành, chỉ cần tiểu thư tin tưởng ta, ta tới lộng. A Dập răng rắc cắn một ngụm trái cây, đôi mắt cười tủm tỉm nhìn Giang La cười đầy mặt hạnh phúc mặt. Nguyên lai, nha đầu này dễ dàng như vậy thỏa mãn, một cái hoa điền, liền đổi trở về nàng sắp sửa mất đi rau dưa điền buồn bực tâm tình. Buổi tối chúng ta đốt đèn lồng cấp tiểu chư con thỏ cùng tiểu kê một lần nữa lộng hoa đi, lộng ở tây tường bên này, cũng không ảnh hưởng phía đông bên kia xây nhà. Giang La quay đầu lại nhìn thỏ con cùng tiểu kê hoa. Phỏng chừng ngày mai người nhiều lên, này đó tiểu gia hỏa nhóm lại sẽ bị kinh hách nhảy dựng. Tốt, tiểu thư, ta đi chuẩn bị đèn lồng. Hạnh Nhi nhảy lên. Đi tìm đèn lồng đi. Lúc này đây, người nhiều lực lượng đại, chỉ chốc lát công phu, tiểu chư vòng liền đào hảo, thỏ con cùng tiểu kê hoa cũng vòng hảo. Đem tiểu gia hỏa nhóm chuyển đi vào, vài người cũng mệt mỏi quá sức, chạy nhanh về phòng rửa mặt một chút, ngủ giấc. Ngày hôm sau, bởi vì hôm nay là chính thức khởi công nhật tử, công nhân nhóm tới sớm, Giang La bọn họ khởi cũng sớm. Giang La dặn dò Hạnh Nhi một ngày không ngừng cấp nấu nước, làm công nhân nhóm có thể có khẩu nước ấm uống. Trong nhà để lại Hoành Bá, Hạnh Nhi, Giang Lâm cùng Hưng Nhi, Giang La chính mình cùng A Dập tiếp tục lên núi, tìm xem thảo dược, bán điểm là điểm, rốt cuộc tiền là càng hoa càng ít. Nhật tử liền như vậy lại qua hai ngày. Này hai ngày, Giang La cùng A Dập cũng không đào đến cái gì đáng giá thảo dược, chính là một ít bình thường thảo dược, nhưng là thắng ở đào nhiều, hai người sọt, trang tràn đầy. Ngày thứ ba sáng sớm, Giang La cùng A Dập cõng thảo dược lại đi. Trấn trên cấp điền trưởng quầy đưa qua đi. Kết xong chướng sau ra tới, Giang La hỏi A Dập, ngươi biết nơi nào có bán xe ngựa hoặc là xe bò địa phương sao? Ngươi là nói ngựa xe được không? Tiểu thư ngươi tưởng mua xe ngựa hoặc là xe bò. A Dập kinh ngạc hỏi. Rốt cuộc nhiều như vậy thiên, chưa từng nghe được Giang La nói muốn mua xe. Ân, mua một cái đi. Nói vậy, chúng ta ra tiến cũng phương tiện. Giang La nhìn A Dập kinh ngạc mặt, đạm đạm cười. Kia đi thôi, ta nhưng thật ra biết mấy cái địa phương ngựa xe là giá cả vừa phải, chính là có chút hẻo lánh. A Dập xem Giang La. Không có việc gì, công đạo là được. Giang La trong lòng đối A Dập càng là tò mò, này viết đồ vật hắn thế nhưng còn biết. Mà A Dập cũng giống như không tính toán gạt Giang La, hắn hiểu nhiều lắm, biết đến nhiều, hắn chỉ là hết sức chính mình biết có khả năng đi trợ giúp Giang La. Không biết như thế nào, Giang La càng ngày càng cảm giác cùng A Dập ở bên nhau làm việc, nàng đều không cần quá nhọc lòng. Gia hỏa này, mặc kệ chuyện gì đều tưởng thực chu đáo. Hai người cong cái sọt, lại đi rồi đại khái một canh giờ, trên cơ bản xem như đi ra Ngũ Cách Trấn phía tây, lại đến một chỗ như là nông trang địa phương. Đây là một nhà mục trường, ngưu cùng mã đều có, còn có dương. Á Dập nói xong, khóe miệng một câu, La Nhi muốn hay không mua chỉ mẫu dương trở về vắt sữa uống. Phụt, vẫn là thôi đi. Giang La bị Á Dập kia thanh La Nhi dọa phun, liên tục xua tay. Ha ha a, ta kêu La Nhi có như vậy đáng sợ sao? Á Dập quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang La mặt đỏ trứng nhìn, nha đầu này, thực ái thẹn thùng. Lúc này nàng, cùng bình thường kiếm bạc khi kia khí phách Giang La so sánh với, sao có thể nhìn ra tới là một người. Khụ, là đáng sợ. Giang La phiết hắn liếc mắt một cái, chính chính thần sắc, nhìn trước mắt mục trường đại môn, cất bước đi vào. Á Dập phía sau trộm cười cười, đuổi kịp. Có cái thoạt nhìn 50 hơn. Tuổi nam nhân đi tới hỏi bọn hắn có chuyện gì, Á Dập nói muốn mua xe ngựa hoặc là xe bò. Người nọ trực tiếp đem bọn họ lánh tới rồi một chỗ lều phía dưới, chắp tay nói, hai vị chờ một lát, ta đi mời chúng ta chàng chủ lại đây. Công phu không lớn, một vị thoạt nhìn hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đã đi tới, đánh giá hai người liếc mắt một cái, cười cười, hai vị công tử muốn mua xe. Á Dập cười cười, đúng vậy, không biết ngươi nơi này xe ngựa cùng xe bò các là cái gì giá? Xe ngựa, 50 lượng, xe cùng mã nguyên bộ, còn có màn, 10 lượng, ngưu mang xe, không màn, muốn màn nói, mặt khác thêm 1-2. Người thanh niên này thành thạo nói, Giang La nghĩ nghĩ, chúng ta có thể nhìn xem mã cùng ngưu sao? Có thể, hai vị đi theo ta. Nói chuyện, người này đi ở phía trước, đem bọn họ lánh tới rồi một khác chỗ lều lớn phía dưới, chỉ vào hàng rào mã nói, mã từ nơi này chọn, xe ở bên kia, mà ngưu, ở mặt khác một bên. Ở chuồng ngựa trước, Giang La nhìn thật lâu sau, dứt khoát quyết định trước mua xe bò. Dùng xe ngựa, bọn họ còn không phải thời điểm. 50 lượng, bọn họ có thể cái một chỗ sân. Kia đối với hiện tại bọn họ tới nói, xác thật xa xỉ điểm. Á Dập đứng ở Giang La bên người, bồi nàng nhìn thật lâu sau mã, cho rằng nàng hạ quyết tâm muốn mua xe ngựa, ai biết nàng nói chuyện liền quải cong. Á Dập một ngụm nước miếng thiếu chút nữa đem chính mình nuốt chết. Nha đầu này, quá có thể lăn lộn người. Mặc kệ thế nào, ở Giang La thiết miệng đồng nha nói hạ, cuối cùng bọn họ lấy 10 lượng bạc mua một chiếc xe bò, còn xứng xong nợ tử. Nguyên liệu vẫn là đỉnh tốt cái loại này, quét qua dầu cây trầu, không sợ trời mưa, không sợ ngày phơi. Vội vàng xe ngựa về nhà trên đường, Á Dập lại bên đường rút không ít cỏ dại, chuẩn bị về nhà uy này đó heo ngưu gà thỏ. Lúc này đây, đi ra sau, về nhà lại vô dụng chính mình hai cái đùi đi trở về đi, là ngồi nhà mình xe bò về nhà, Giang La tâm tình miễn bàn. Có bao nhiêu hảo, Á Dập ngồi ở càng xe thượng đánh xe, Giang La ngồi ở xe bò thượng, dựa vào Á Dập phía sau lưng, vui tươi hơn hở cười rất nhiều lần. Á Dập, chúng ta cũng là có xe nhất tộc, ha ha. Giang La thanh âm thanh thúy, mang theo cười âm, Á Dập cũng nghe đến tâm tình không khỏi đi theo Giang La phi. Đặc biệt lúc này, Giang La dựa vào hắn phía sau lưng, hai người không biết như thế nào, liền có một loại gắn bó tương dựa vào cảm giác. Đông Phương Dập nghĩ đến cái kia. Từ, cúi đầu cười cười, theo sau tự diễu bĩu môi, đã từng, có như vậy một nữ tử làm hắn từng có cái loại này muốn thiên trường địa cửu cảm giác. Chính là, hắn căn bản là không cái kia cơ hội, hắn chỉ nhớ rõ đầy trời hoa mai trong rừng. Cái kia nữ tử lấy một bộ thiên tiên chi tư chủ vào rất nhiều người trong lòng. Chờ nàng phát hiện chính mình có cái loại này muốn gắn bó tương dựa, thiên hoang địa lao xúc động khi, nàng đã trở thành người kia thê, cùng hắn trở thành hai cái thế. Giới người, thử hỏi, thiên cùng địa, như thế nào gắn bó tương dựa? Ha ha, tiểu thư, ngươi thích hơn người sao? Á Dập thanh âm mang theo một tia khàn khàn cùng thương cảm. Không có. Ta đã thấy vừa độ tuổi nam nhân, trừ bỏ Giang Lâm ca cùng ngươi ở ngoài, cũng chính là Giang Hổ cái kia biến thái, không có thích. Giang La lắc lắc đầu, gia nghiệp còn chưa chủ hạ, nói gì gả chồng thành gia. Giang La thở dài, Á Dập cười khẽ một tiếng, La Nhi cùng người kia, thật đúng là có hai phân giống nhau chỗ. Mặt sau một câu, hắn là lẩm bẩm nói, Giang La lại nghe tới rồi. A Dập đã từng cũng từng có thích người sao? Giang La tò mò hỏi. Xem như đi, chẳng qua vô duyên vô phân thôi, chờ ta biết ta thích nàng khi, nàng đã trở thành người khác tân nương. A Dập lẩm bẩm nói. Ha ha, cảm tình loại sự tình này, thật sự rất kỳ quái, nó tới khi, ngươi cho là trùng hợp. Nó rời đi khi, ngươi mới biết được chính mình đã đau triệt nội tâm. Giang La cảm thán nói. La Nhi như thế nào sẽ có sâu như vậy hiểu được, chẳng lẽ là, ngươi cũng cùng ta giống nhau, ái mà không được. A Dập nhẹ giọng hỏi. Ái mà không được. Không, ta liền không có từng yêu, như thế nào sẽ đến đâu. Ta nhưng thật ra hy vọng ở ta dàn xếp hảo hạnh Nhi Hưng Nhi cùng Hoành Bá bọn họ lúc sau, có thể được đến một hồi cảm động ta yêu say đắm. Giang La không biết chính mình vì cái gì, đối với hắn, thế nhưng nguyện ý nói một câu trong lòng lời nói. Kiếp trước, nàng thời gian đều phụng hiến cho sự nghiệp, đương nàng công thành thân liền kia một khắc, nàng lại một giấc ngủ tới rồi này dị thế giới tới. Nàng thật đúng là không có gặp được quá tình yêu, gặp được quá làm nàng tâm động người. Ngay cả nụ hôn đầu tiên, cũng không đưa ra quá, đừng nói dắt tay. Nghĩ vậy, Giang La lắc lắc đầu. A Dập quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười tủm tỉm nhìn nàng sau một lúc lâu, tiếp tục quay đầu nhìn phía trước, lại không nói cái gì nữa. Giang La cũng không nói cái gì nữa, nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ hai người chi gian, không biết như thế nào, đột nhiên có một loại an ý. Có thể là liêu quá tâm đi. Giang La về đến nhà sau, nàng mua xe bò sự, lập tức lại oanh động trong thôn. Ngay cả hôm nay ở các nàng ra xây nhà mọi người, cũng đều dừng trong tay sống, hâm mộ nhìn Giang La xe bò. Tiểu thư, thật xinh đẹp. Lúc này còn không có đến phiên Hạnh Nhi gào to đâu, Hưng Nhi liền vui vẻ vây quanh xe bò xoay vài vòng. Sau đó hắn lại nhìn A Dập, hai mắt sáng lấp lánh nói, A Dập ca ca, ta có thể sờ sờ Ngưu sao? Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngưu. Ân, hảo A, tới. A Dập bế lên Hưng Nhi đi sờ Ngưu sống lưng, lại sờ sờ Ngưu mông. Hưng Nhi, về sau nhớ kỹ tận lực đừng đi sờ Ngưu đầu, bởi vì đầu châu thượng có sừng châu, có thể đỉnh người chết, biết không? Giang Lâm cũng đã đi tới, sờ sờ Hưng Nhi đầu, nói. Ân, đã biết Giang Lâm ca ca. Hưng Nhi hưng phấn quay đầu lại đối Giang Lâm bảo. Đảm nói, tiểu thư, lúc này chúng ta đi trấn trên, không bao giờ dùng đi tới đi. Hạnh Nhi cũng chạy ra tới, cao hứng nói. Ân, ta chính là suy xét đến chúng ta kế tiếp, khả năng sẽ thường xuyên ra cửa, vẫn là phải có cái xe phương tiện, liền mua. Giang La cười ha hả nói xong, nhìn về phía A Dập, liền thấy hắn cũng chính nhìn phía chính mình. Đối với A Dập cười cười, Giang La chuyển khai mặt, nhìn về phía đi tới Giang Vận Thành. Thúc, hôm nay làm như thế nào, còn có cái gì? Yêu cầu chúng ta làm sao? Giang La nhìn quét liếc mắt một cái công trường bên kia, bắt đầu đánh nền. Không cần, ngươi liền chờ thúc cho ngươi làm cho thỏa thỏa đi. Đúng rồi, Lâm Nhi nói các ngươi đại môn muốn sửa ở phía tây nam cái kia vị trí. Đúng vậy, như vậy vừa lúc, ta muốn làm cái bức tường, như vậy trong viện còn có vẻ chỉnh tề một ít. Giang La nói, bức tường. Vận Thành thúc ngây ra một lúc. Làm sao vậy, có phải hay không không làm cái kia? Giang La nhớ rõ cổ. Đại sân, không đều là như vậy sao? Làm, chỉ là cái kia giống nhau là trong thành nhân gia mới có thể làm. Vận Thành thúc gãi gãi đầu, cười cười. Ta đây liền khai tiền lệ đi, ta muốn làm cái bức tường. Giang La cũng cười tủm tỉm nói. Ân, đã biết, ngươi thích, thúc liền cho ngươi làm. Vận Thành thúc ha hả cười, còn nói thêm, nha đầu, chúng ta đây liền tan tầm, đều nên về nhà ăn cơm. Hôm nay chính phòng căn cơ đã chuẩn bị cho tốt, liền dư lại nam phòng, ngày mai một ngày. Liền không sai biệt lắm. Đúng rồi, ngươi kia nha đầu thực hảo, hôm nay cho đại gia hỏa thiêu một ngày nước ấm, còn cấp phao trà. Trước kia thủ công A, tất cả mọi người đều là uống nước lạnh, nào có nước ấm uống, cảm ơn các ngươi, La nha đầu. Vận Thành thúc lại là ha hả cười, trước khi đi còn không quên khen Hạnh Nhi một hồi. Hạnh Nhi ngượng ngùng cười, đây đều là chúng ta tiểu thư phân phó. Giang Ngũ Hổ lúc này cũng đã đi tới, đầy mặt ý cười. Các ngươi mua xe bò a, thật tốt. Hắn thật là thế bọn họ cao hứng. Lúc gần đi, hắn còn trộm nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, vừa lúc tốt bị Giang La cùng A Dập thấy được. Giang La nhướng mày, chưa nói cái gì, chỉ là cười tủm tỉm nhìn đại gia hỏa tan tầm rời đi. Công nhân nhóm lục tục rời đi, lúc gần đi đều cùng Giang Lâm cùng Giang La chào hỏi. Hôm nay buổi tối, Hạnh Nhi lại đếm một lần trước mắt tồn bạc sau, cấp Giang La thông báo, tiểu thư, chúng ta trước mắt còn có 12 lượng linh 500 văn tiền. Hảo, đã biết, đã nhiều ngày ngươi phải hảo hảo ở nhà cho đại gia hỏa thiêu nước ấm, ngày mai ta cùng A Dập đi săn thú. Giang La gật đầu, hôm nay bán thảo dược, lại mua xe bò, hoa đi không ít. Nhưng nàng cảm thấy, mua xe bò, đáng giá. Hôm nay cơm chiều, Hạnh Nhi làm nhân thịt bánh bao, còn lộng một cái rau chân vịt canh, lộng hai cái rau trộn, vài người ăn mùi ngon. Chính ăn cơm gian, Giang Ngũ Hổ tới. Giang Lâm lên đón đi lên, Ngũ Hổ, có việc. Ân, ta sư nương làm ta cho. Các ngươi đưa trứng gà tới. Giang Ngũ Hổ đem trong tay sách theo đại rổ đưa cho Giang Lâm. Giang Lâm cúi đầu nhìn trong rổ trứng gà, thở dài khẩu khí, hỏi, ngươi ăn cơm sao? Nếu không tới cùng nhau ăn đi. Không được, Giang Lâm, ta đây trở về. Giang Ngũ Hổ vẫy vẫy tay, hướng tới Giang La bọn họ ha hả cười một chút, rời đi. Tiểu thư, này đã là vận thành thím đưa cho chúng ta thứ 5 cái rổ, đưa một lần trứng gà đưa một cái rổ. Hạnh Nhi nhìn trứng gà rổ nói, ân, nếu cho chúng ta, liền ăn đi, các ngươi thân thể quan trọng nhất, về sau ta sẽ hồi báo thím. Giang La cười cười, nàng nhưng thật ra đoán được vận thành thím tâm tư, phỏng chừng cũng là vì Giang Lâm. Giang Lâm ca, để ở đâu, tới ăn cơm đi. Giang La sợ Giang Lâm nghĩ nhiều, chạy nhanh kêu hắn tới ăn cơm. Giang Lâm mím môi, gật gật đầu, buông trứng gà rổ, đi qua lão ngồi xuống bắt đầu ăn bánh bao. Kỳ thật, hắn trong lòng cũng không hận vài vị thúc bá đối chính mình thái độ. Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ ra ra còn sống khi, bọn họ mấy cái lão đệ huynh quan hệ liền không tốt. Cho nên, đối này đó thân thúc bá, hắn nguyên bản liền không có nhiều ít chờ mong. Ngày hôm sau, về Giang La tới trong thôn mới hơn một tháng, liền thông qua chính mình nỗ lực cùng liều mạng, kiếm cái nhà mới, còn mua xe bò tin tức này, tức khắc liền truyền mãn thôn người đều đã biết, thả còn truyền ồn ào huyên náo. Bất quá, nàng thăng cấp nhà giàu sự, còn không có truyền ra đi. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô nương này, thật là cái không đơn giản. Mang theo chính mình nha hoàn, thu lưu hắn cha trước kia lão thuộc hạ, thu lưu Giang Lâm, còn thu lưu Giang Lưu thị cái kia 7 tuổi nhi tử, nghe nói còn mua một cái lớn lên thực tuấn nam nhân. Này cả gia đình, lão nhược ấu tiểu, thật đúng là hợp thành một gia đình, thả càng ngày càng tốt, thật là không dễ dàng. Có người, khen Giang La cần lao, biết sinh sống, đem nhật tử quá càng ngày càng tốt. Cũng có khen Giang La thông minh, hiểu được thu lưu những người này, làm những người này tới giúp đỡ nàng đi kiếm tiền. Càng có nói, Giang La thu lưu lão nhân kia, là xuất phát từ nàng cha mẹ tình cảm. Thu lưu Giang Lưu thị hài tử, còn lại là vì trưởng thành dùng tốt, rốt cuộc chính mình một tay dạy dỗ ra tới nô tài dùng tốt. Như vậy thu lưu Giang Lâm cùng mua nam nhân kia, còn lại là bởi vì Giang La thích xem trọng xem nam nhân. Tóm lại, nói cái gì đều có, nhưng nói tốt nhiều một ít. Mà những cái đó nói Giang La không người tốt, tắc chính là những cái đó bụng dạ khó lường người. Đặc biệt đã nhiều ngày, luôn có người ở chế tạo Giang La không tốt đề tài. Mà Giang La đối với này đó hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục vội vàng quá nàng nhật tử. Tháng 5 29, Giang thị tế tổ đại hội còn có 2 ngày. Hôm nay, Giang La cùng A Dập như cũ sớm lên ăn cơm, mang hảo đồ vật lên núi. Lúc này đây, hai người cùng nhau đi ra ngoài, dọc theo đường đi cảm giác có rất nhiều nói. Chuyện phiếm đề tài, A Dập người này, đứng đắn lên thực đứng đắn, đậu thú lên, thế nhưng lấy chê cười chuyện cười cũng là một bộ một bộ. Dọc theo đường đi, Giang La bị nàng đậu tâm tình thực hảo, vẫn luôn nhàn nhạt cười. Sau lại, chậm rãi, đề tài liền chuyển tới kinh thương chi đạo thượng. Giang La phát hiện, A Dập thế nhưng đối thương đạo cũng thực thông. Mà A Dập tắc phát hiện, Giang La đối với kinh thương, thế nhưng có một loại trời sinh nhạy bén. Không hổ là Giang phủ tổ tôn, vị kia nhị gia nữ nhi. Lúc này đây, hai người thượng chính mình phía sau núi, như cũ bước chân không đình, xuyên qua bọn họ thường thường săn thú cái kia cánh rừng, lại tiếp tục hướng phía tây núi sâu mà đi. Một canh giờ sau, đã tiếp cận buổi trưa, hai người đã rời đi giang la kia tòa sơn rất xa rất xa. Nơi này như cũ nơi nơi là rừng cây cùng núi đá, cao thấp đan xen, đứng ở chỗ cao khi, nhìn đến thấp chỗ, đều là một mảnh xanh mượt, cái gì đều nhìn không ra tới. Đông phương dập dựa vào trong rừng khó được dương quang tới phân rõ thời gian cùng phương hướng, hai người thế nhưng càng đi càng sâu, càng ngày càng đến gần rồi núi sâu bên trong. A dập, ngươi nói này trong rừng như thế nào sẽ như vậy yên tĩnh? Giang la còn chưa từng đã tới sâu như vậy trong rừng. Không rõ lắm, kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên tiến vào sâu như vậy cánh rừng. Đông phương dập quan sát một chút bốn phía nhe răng đối Giang la nói. Lần này, Giang la trong lòng càng không đế, sợ hãi nhưng thật ra không đến mức, liền sợ gặp được những cái đó hung tàn đại gia hỏa nhóm, làm cho bọn họ liền cái kêu oan địa phương đều không có. Không đúng lắm, á dập, chúng ta vẫn là chạy nhanh phản hồi đi. Nơi này quá an tĩnh, theo lý thuyết, sâu như vậy cánh rừng, hẳn là có rất nhiều động vật ở hoạt động mới đúng, nhưng ngươi xem, hiện tại liền chỉ lão thử cũng chưa nhìn đến. Giang la kiếp trước rốt cuộc tivi điện ảnh cũng nhìn không ít, nàng cảm thấy, loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, đó chính là có đại gia hỏa ở phụ cận ẩn núp. Đông phương dập cảnh giác nhìn bốn phía, đột nhiên hắn biểu tình khẩn trương lên, kéo kéo Giang la quay đầu liền chạy. Làm sao vậy? Giang la một bên theo hắn chạy, một bên khẩn trương hỏi. Chúng ta bị đại gia hỏa theo dõi. Đông phương dập một bên chạy, một bên nói. Lên cây, a dập chúng ta mau lên cây. Giang la nôn nóng nói. Không được, thứ này, hẳn là chính là ở trên cây. Nói xong. Lời nói, hắn dứt khoát một cái khom lưng, bế lên Giang la, bắt đầu sử dụng nổi lên khinh công, bay lên. A. Giang la đầu tiên là bị hoảng sợ, chạy nhanh dùng tay chặt che bắt lấy A dập quần áo, nàng nhưng không nghĩ ngã xuống đi. Ngươi biết là cái gì sao? Giang la hỏi. Không biết. Đông phương dập một bên đáp nàng, một bên dùng ra cả người sức lực, về phía trước bay đi. Giống, đột nhiên, mặt sau xoát xoát xoát thanh âm càng ngày càng gần, đồng thời còn truyền đến một tiếng sư tiếng hô. Chi chi chi. Đột nhiên bọn họ phía trước cũng chuyển đến chi chi thanh, chặn bọn họ đường đi. Đông phương dập tạch lập tức sát ở bước chân. La nhi, chúng ta bị một đám động vật vây quanh. Hắn nói khe với Giang la nói. Giang la nhìn chung quanh một chút bốn phía, liền ở á dập khi nói chuyện, bọn họ bốn phía lại toát ra vài cái động vật, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Sư tử, lão hổ, lang, hồ ly, tinh tinh, vượn tay dài, gấu mù, còn có ngựa vằn. Giang la nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy chính mình thật là bị đổi mới nhận chi. Khi nào này đó chuỗi thực vật như vậy hữu hảo cùng nhau tới vây công nhân loại. Hảo, thật tốt quá, ma chứng, khả năng chính mình có thể nhận thức vài loại động vật, đều tới xem chính mình. Á dập, phóng ta xuống dưới đi. Giang la vỗ vỗ á dập bả vai, ôm chính mình, hắn hành động cũng không có phương tiện. Thả ngươi xuống dưới làm gì? Uy lão hổ a. A dập đột nhiên ngó nàng liếc mắt một cái, tiếp tục cảnh giác nhìn chằm chằm này đó các con vật. Đông phương dập cũng rất kỳ quái, này đó động vật như thế nào sẽ quan hệ tốt như vậy, lập tức đều xuất hiện. A dập, ngươi nói, chúng ta có thể hay không vừa lúc quấy rầy các con vật khai đại hội đâu? Giang la nói giỡn nói một câu. Không biết, ta chỉ biết hôm nay hai chúng ta đều phải trở thành này đó các con vật trong miệng cơm. Đông phương dập khóe miệng gợi lên, cúi đầu nhìn trong lòng ngực nữ tử, lộ ra một tia câu nhân tươi. Cười, la nhi, có sợ không? Sợ ngươi cái quỷ. Giang la trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại kêu la nhi. A dập, đem ta ném cho chúng ta phía trước vượn tay dài, ngươi chạy nhanh đi theo mặt sau truy ta, chúng ta cùng nhau lao ra đi. Giang la tới gần đông phương dập bên tai nói. Đông phương dập tức khắc liền cảm giác một cổ nữ tử đặc có ngọt nhiệt khí tức theo chính mình gương mặt, chậm rãi bơi tơi bên lỗ tai, lại đến trên cổ. Kia cảm giác, tựa phong phất quá, lại tựa. Nữ tử mềm mại tay mơn trớn giống nhau. Đông phương dập sống 25 năm, này vẫn là lần thứ hai cùng một nữ tử như vậy gần gũi thân cận. Thượng một lần, ở trên núi, cũng là cùng Giang La. Đông Phương Dập đột nhiên cảm thấy, Giang La tới gần hắn cảm giác, làm hắn cảm giác thực thoải mái, chỉ nghĩ làm nàng dựa vào lại gần chút, lại gần chút. Ngươi mặt đỏ cái gì, mau a. Giang La nói xong xem A Dập không động tác, liền ngẩng đầu đi xem, mới phát hiện ra hỏa này mặt đỏ, hơn nữa. Giang La mắt sắc phát hiện, A Dập lỗ tai cũng đỏ. Khụ, không được, đem ngươi ném văng ra vạn nhất kia viên hậu lại đem ngươi ném cho lão hổ đâu. Ta đi đâu lại tìm một cái ngươi về nhà. Đông Phương Dập trong thanh âm mang theo một tia xa ách thanh, Giang La nghe ngây ngẩn cả người. Không phải bởi vì thanh âm, là bởi vì lời nói. Ha ha, kia vừa lúc a, ngươi có thể được đến gia sản của ta, tuy rằng không cái gì đáng giá. Giang La đột nhiên cảm giác liền không như vậy khẩn. Trương, cùng hắn nói giỡn, cùng gia sản của ngươi so sánh với, ta càng thích ngươi người này. Đông Phương Dập nói xong, thân mình đột nhiên cất cao, hướng về thủ đồ trang trí trên nóc phi thân mà đi. Sau đó ở thủ trên đỉnh, hắn sử dụng khinh công hướng về tới khi phương hướng phi thân mà đi. Cái gì? Thích con người của ta? A Dập lời nói bị đột nhiên truyền đến các con vật giống lên một tiếng bao phủ. Giang La chỉ nghe rõ, thích ngươi, ba chữ. Giang La ngơ ngẩn nhìn A Dập. Nhìn chằm chằm phía trước hai mắt, mày dần dần nhăn lại. A Dập cứ như vậy dùng khinh công ở thủ đồ trang trí trên nóc chạy như bay thật lâu. Mà hắn hai tay, vẫn luôn gắt gao ôm Giang La thân thể, sợ đem nàng ngã xuống. Đột nhiên, A Dập thân mình một ninh, đem Giang La chiều thượng ôm, hai người thân mình xuống phía dưới cực nhanh trụy đi. Làm sao vậy? A Dập. Giang La đôi mắt chỉ có thể nhìn đến trời xanh, cái gì đều nhìn không tới, nàng chỉ cảm thấy đến hai người ở nhanh. Chóng hạ trụy, lại nhìn không tới phía dưới là cái gì? Đừng nói chuyện. La Nhi, nếu hôm nay chúng ta cứ như vậy cùng chết, ngươi sẽ có không cam lòng sao? Đông Phương Dập thanh âm mềm nhẹ, hỏi ra nói lại kêu Giang La tâm run lên. Có, ta không cam lòng, không thể hiểu được đi tới thế giới này, còn không có lăn lộn ra cá nhân dạng đâu, liền phải như vậy không thể hiểu được chết đi sao? Không, ta không cam lòng, A Dập. Giang La thanh âm có một tia bi thương, nàng biết, tình huống khả năng không ổn. A Dập, ngươi buông ta ra đi, có lẽ tách ra chúng ta từng người trọng lượng sẽ tiểu một ít, còn có sống sót cơ hội. Giang La sốt ruột nói, hừ hừ, ta buông ra ngươi, ngươi chết càng mau, không cần. Theo không cần hai chữ nói xong, liền nghe bang một tiếng, bọn họ rơi vào rồi trong nước, mà A Dập toàn bộ phía sau lưng, thừa nhận rồi rơi xuống trọng lượng cùng mặt nước va chạm. Cũng chỉ nghe A Dập trong lồng ngực truyền đến một tiếng kêu rên, bắt lấy. Giang La tay dần dần buông ra, hắn thân mình cũng xuống phía dưới chìm. Giang La chạy nhanh một cái quay cuồng, liền muốn đi giữ chặt A Dập, đáng tiếc cũng không bắt lấy. A Dập thân thể tiếp tục xuống phía dưới chìm. Giang La chạy nhanh hít sâu một hơi, chui vào trong nước, đi cứu A Dập. Kết quả nàng phát hiện A Dập thân thể thế nhưng bị dòng nước đánh sâu vào về phía trước nhanh chóng bơi đi. Hoạt động thủy, có thể hay không là cái kia trải qua chính mình trên núi dòng suối. Nhỏ thủy đâu? Nghĩ đến cái loại này khả năng, Giang La cũng chạy nhanh sử lực về phía trước bơi đi. Ở lại một cái quay nhanh thủy cong khi, Giang La bắt được A Dập tay, vừa mới đem A Dập nắm chặt. Tiếp theo, Giang La sắc mặt tức khắc biến bạch, nàng nhìn đến dòng nước đến phía trước liền không có, loại tình huống này chỉ có một khả năng, phía dưới là thác nước. Không khỏi Giang La lại có bất luận cái gì suy xét, nàng cùng A Dập hai người lại lần nữa bị dòng nước mang theo bay ra vách núi, theo thác nước thủy mạc rơi xuống phía dưới con sông. Nơi này nhưng thật ra bình thản rất nhiều, đáng tiếc chính là, bị dòng nước như vậy nhiều lần va chạm lúc sau, Giang La cũng dần dần không có một tia sức lực, chỉ tới cập túm A Dập tay, bơi tới bờ biển bình thản chỗ, người liền hôn mê bất tỉnh. Chờ Giang La lại lần nữa từ từ chuyển tỉnh khi, liền nhìn đến Thái Dương đã sắp xuống núi, bên tai chuyển đến chính là ào ào tiếng nước. Tạch một chút, Giang La ngồi dậy, liền phát hiện A Dập còn lẳng lặng nằm ở bên người nàng bãi sông thượng. Lúc này, Thái Dương quang huy chiếu rọi ở hắn trên mặt, khiến cho hắn mặt thoạt nhìn sẽ phản quang dường như. Ân, A Dập mặt có phải hay không đụng tới đại thạch đầu chạm vào sưng lên. Giang La cảm thấy A Dập mặt càng xem càng biệt nữ, đang muốn duỗi tay đi sờ, A Dập ngâm khẽ một tiếng, dần dần mở bừng mắt. Vừa mở mắt, hắn liền nhìn đến Giang La hướng hắn duỗi tơi tay, dọa, hắn bị hoảng sợ, chạy. Nhanh ngồi dậy, ngươi tưởng thừa dịp ta ngủ trộm đạo ta sao? T.A. Theo hắn động tác, hắn phía sau lưng chuyển đến xuyên tim đau đớn. Ngươi làm sao vậy? Giang La xem hắn tỉnh, cũng quên mất vừa rồi phát hiện hắn mặt không thích hợp, chạy nhanh qua đi đỡ hắn. La Nhi, ta phía sau lưng đau quá. A Dập đột nhiên dùng tựa Hưng Nhi ngày thường cho hắn làm nũng làm hắn giáo võ công khi giống nhau biểu tình, đối với Giang La cười. Khụ khụ, Giang La bị vẻ mặt của hắn chọc cười. Nhưng cười lại khụ hai tiếng, tức khắc liền cười ho khan vài tiếng. A Dập thấy nàng chỉ là ho khan vài tiếng không lại khụ, cũng không hề đậu nàng, quay đầu bắt đầu xem phụ cận hoàn cảnh. La Nhi, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Hẳn là chúng ta kia tòa sơn thượng, chúng ta theo này dòng nước đi xuống đi, hẳn là thực mau là có thể đến tiểu phòng ở nơi đó. Ngươi có thể đi sao? Giang La hỏi. Có thể, ngươi đỡ ta liền hảo. Còn hảo, tính bọn họ hai người mạng lớn, ở một đám hung mãnh giá thú trước mặt chạy ra sinh thiên. La Nhi, có câu nói rất đúng, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. A Dập bị Giang La đỡ, hai người theo này con sông vẫn luôn về phía trước đi tới. Mà hắn, dọc theo đường đi nói nhiều dừng không được tới. La Nhi, ngươi về sau sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Ân. La Nhi, dùng điểm kính, ta phía sau lưng lại đau. Ân. La Nhi, là ngươi đem ta cứu đến bờ biển, có phải hay không? Ân. La Nhi, ngươi muốn ta báo đáp ngươi sao? Ân. La Nhi, ta đây lấy thân báo đáp thế nào? Ân. Ha ha ha, A Dập rốt cuộc nhìn không được bật cười lên. Ân, làm sao vậy? Vẫn luôn đang nghĩ sự tình Giang La, bị A Dập kia một tiếng sang sảng tiếng cười kinh rốt cuộc hoàn hồn, lại không rõ hắn cười cái gì. Không có gì, ta khen ngươi thực đáng yêu đâu. A Dập ha hả cười, nha đầu này quả nhiên là có ý tứ thực. Khôn khéo khi thực khôn khéo, mơ hồ khi thực mơ hồ, đáng yêu khi, cũng thực đáng yêu. Thấy được, rốt cuộc đến chúng ta địa bàn, hù chết. Thấy được kia tòa phòng ở, Giang La rốt cuộc xác định là chính mình địa bàn, chạy nhanh hư ra một ngụm vẫn luôn nghẹn khí. Ở phòng ở biên, Giang La đỡ A Dập ngồi xuống sau, nàng mới nằm xoài trên một bên nghỉ ngơi. Mà lúc này, Thái Dương cũng hoàn toàn rơi xuống sơn. A Dập, ngươi có thể được không? Chúng ta nghỉ một lát liền hồi thôn, ngươi có thể kiên trì trụ sao? Có thể. A Dập gật đầu, cúi đầu trầm tư, cởi bỏ ngươi vạt áo, ta nhìn xem ngươi phía sau lưng thương. Giang La xem hắn cũng vô dụng phía sau lưng đi dựa tường, liền biết hắn phía sau lưng nhất định là có vết thương. Không được, trai đơn gái chiếc, vạn nhất ngươi nhìn đến thân thể của ta, đột nhiên nổi lên sắc tâm làm sao bây giờ? A Dập chạy nhanh ra sức cuốn chặt chính mình quần áo, sợ Giang La đột nhiên phát lại đây. Giang La bị hắn làm cho xấu hổ lại cảm động, lại không nghĩ làm nàng hiện tại giúp hắn xử lý miệng vết thương, này với nàng thanh danh không tốt. Bất quá, hắn nói ra nói, lại chọc đến Giang La nghiến răng nghiến lợi, cái này thiếu tấu nam nhân. Chờ Giang La nâng A Dập về tới trong thôn khi, trên đường thỉnh thoảng nhìn đến có người đi lại. Lúc này, đã là đêm khuya tĩnh lặng. Chờ hai người bọn họ về đến nhà cửa khi, liền nhìn đến Giang Lâm cùng Hạnh Nhi hai cái nôn nóng qua lại đi tới. Hạnh Nhi, Giang Lâm ca. Liếc mắt một cái thấy được hai người bọn họ, Giang La liền hô lên. Thanh, biết bọn họ nôn nóng. Tiểu thư, ra chuyện gì? Các ngươi vì cái gì hiện tại mới trở về? Hạnh Nhi sốt ruột phát đi lên. Giang Lâm ca, ngươi chạy nhanh đi thỉnh một chút Bạch Đại Phu, vội vàng chúng ta xe bỏ mau một ít. Á Dập bị thương, cụ thể ta một hồi cùng ngươi nói. Giang La nhìn chào đón Giang Lâm, chạy nhanh nói. Hảo, Giang Lâm lên tiếng, nhanh chóng hồi trong viện bộ xe bỏ đi. Giang La còn lại là cùng Hạnh Nhi cùng nhau đỡ A Dập hồi vào sân. Liền thấy Hoành Bá cùng Hưng Nhi đã đứng ở trong viện chờ. Hoành Bá nghe được Giang La đối Giang Lâm phân phó, cho nên hắn cái gì cũng chưa hỏi, chính là chạy nhanh cùng Giang La bọn họ hợp lực đỡ A Dập trở về phòng, đỡ thượng giường đất. Á Dập bởi vì vẫn luôn ngạnh chống đi trở về tới trong thôn, lúc này tới rồi trên giường đất, sắc mặt nháy mắt liền biến khó coi, trực tiếp lại hôn mê qua đi. Lập tức, Dòa Giang La cùng Hoành Bá Hạnh Nhi vài người sắc mặt cũng đi theo biến trắng không ít. Công phu không lớn, Bạch Đại Phu tới. Trên đường Giang Lâm liền nói tình huống, Bạch Đại Phu tiến vào xem Á Dập như vậy, chạy nhanh duỗi tay sờ lên Á Dập mạch đập. Thật lâu sau, buông, làm cởi Á Dập quần áo, hắn lại nhìn Á Dập phía sau lưng, còn duỗi tay theo toàn bộ phía sau lưng sờ soạng một chút. Giang La nhìn đến Á Dập phía sau lưng nhưng thật ra không có miệng vết thương, lại toàn bộ là hồng. Bạch Đại Phu xem xét xong thẳng đứng lên, nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, lại nhìn về phía dựa vào ngăn tủ đứng Giang La, yên tâm đi, xương cốt cùng gân đều không có việc gì. Hắn hôn mê nguyên nhân là dùng sức quá độ, thoát lực, hảo hảo cấp bổ bổ liền không có việc gì. Bạch Đại Phu cuối cùng hài hước nói, nghe được Á Dập không có việc gì, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Đại Phu giúp tiểu thư cũng nhìn xem đi. Giang Lâm nhìn về phía Bạch Đại Phu, ta không cần, ta không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi. Nghe được Á Dập không có việc gì, Giang La liền yên tâm, tức khắc cảm giác cả người mỏi mệt, chỉ nghĩ ngã đầu ngủ. Cuối cùng, Giang La không lay chuyển được mọi người, vẫn là bị Bạch Đại Phu cấp đem một chút mạch, cũng xác định Giang La cũng không có việc gì. Bất quá, Giang La bởi vì chứ thủy, có phong hàn bệnh trạng. Hảo, Lâm tiểu tử cùng ta đi cấp La Nha đầu lấy dược, đến nỗi tiểu tử này, thân mình thực hảo, ngủ một ngày, bổ hai ngày liền không có việc gì, không cần uống thuốc. Bạch Đại Phu cuối cùng chẩn đoán chính xác. Hoành Bá trong tay nắm Hưng Nhi, vẫn luôn đứng trên mặt đất lẳng lặng nhìn, hai người trong mắt đều là lo lắng. Hạnh Nhi đi theo Bạch Đại Phu đi ra ngoài, thanh toán trần kim cùng dược tiền, Giang Lâm lại khua xe bò đem Bạch Đại Phu tặng trở về cũng lấy thuốc. Tiểu thư, ta đỡ ngươi đi về trước nghỉ ngơi một hồi đi. Buổi tối ta ngao canh, ngươi muốn hay không uống điểm? Hạnh Nhi đi đến Giang La bên người, vẻ mặt lo lắng nhìn Giang La. Uống đi. Ngươi đi mang tới, ta liền tại đây uống. Nhìn xem có thể hay không đánh thức Á Dập, cũng làm hắn uống điểm. Giang La phân phó Hạnh Nhi. Tiểu thư, ta tới kêu đi. Hoành Bá đi tới giường đất biên, đi nhẹ giọng kêu Á Dập. Đáng tiếc chính là, vô luận hắn như thế nào kêu, Á Dập liền vẫn luôn đang ngủ, căn bản kêu không tỉnh. Giang La ngồi ở ghế trên, yên lặng nhìn ở trên giường đất ngủ say Á Dập. Nguyên lai hắn không phải hôn mê, là ngủ say, hắn không có việc gì liền hảo. Hoành Bá, đừng kêu, chúng ta hôm nay phao thủy, các ngươi một hồi giúp hắn lau một chút trên người, đổi thân quần áo, làm hắn hảo hảo ngủ đi. Ta đây về phòng đi ăn canh đi. Giang La thở dài, đứng lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Ngồi một hồi, lại lần nữa đứng lên, mới biết được hai cái đùi như rót chỉ giống nhau trầm trọng, tưởng bước ra một bước, hảo khó. La tỉ tỉ, ta đỡ ngươi về phòng. Hưng Nhi hiểu chuyện chạy nhanh đi tới, ra sức đỡ Giang La cánh tay. Còn đừng nói, 7 tuổi. Nam hải tử, còn rất có sức lực, Giang La bị hắn đỡ, tức khắc cảm giác có lực rất nhiều. Hưng Nhi ngoan, cảm ơn Hưng Nhi. Giang La sờ sờ Hưng Nhi đầu nhỏ, liền Hưng Nhi tay, trở về chính mình kia phòng. Hạnh Nhi cũng chạy nhanh lại đây đáp bắt tay, đem Giang La đỡ tới rồi trên giường đất, kéo ra đệm chăn, lại giúp đỡ Giang La cởi áo ngoài, nằm đi vào. Tiểu thư, lên uống trước canh đi. Giang La ngủ mơ mơ màng màng gian, bị Hạnh Nhi đỡ lên ăn canh, lại tiếp tục đã ngủ. Lúc sau, Hạnh Nhi giúp đỡ Giang La cởi quần áo, cấp Giang La lau trên người, lại giúp đỡ Giang La xuyên một thân sạch sẽ quần áo. Nửa đêm, Giang La lại mơ mơ màng màng bị Hạnh Nhi đỡ lên, uống thuốc, lại tiếp tục ngủ. Nàng này một ngủ, chính là một ngày một đêm, thẳng đến tháng 6 mùng 1 trước một đêm mới tỉnh lại. Mà kia trong phòng Á Dập cũng giống nhau, bị Giang La cùng Hoành Bá cấp lột quần áo, lau trên người, lại thay sạch sẽ, lại từ Giang Lâm cấp đỡ lên, uy uống lên một bát lớn nước đường, đây cũng là Bạch Đại Phu sau lại nói có thể uống đồ vật, cuối cùng lại làm hắn tiếp tục ngủ. Hắn này một ngủ, liền ngủ một ngày hai đêm, thẳng đến tháng 6 mùng 1 buổi sáng mới tỉnh. Trung gian, chính là Giang Lâm đỡ hắn, uy vài lần nước đường. Mà này trung gian thời gian, Hạnh Nhi, Hoành Bá, Giang Lâm ba người đều một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, cũng không thế nào nói đùa. Bọn họ trong lòng lo lắng Giang La cùng A Dập, ngay cả Hưng Nhi cũng không ở trong viện cười đùa, mà là ngoan ngoãn ngồi ở trong viện ghế nhỏ thượng nhìn mọi người xây nhà, phát ngốc. Vận Thành Thúc mang theo công nhân nhóm ở vội vàng xây nhà, lũy tường, cũng không chú ý bọn họ cảm xúc. Cho nên Giang La cùng A Dập đã xảy ra chuyện, bọn họ cũng không biết, trong thôn người, càng không biết. Bên ngoài xây nhà sự, Giang Lâm ở tiếp tục nhọc lòng. Hạnh Nhi cũng tiếp tục cho đại gia hỏa thiêu nước ấm, làm đại gia hỏa nghỉ tạm khi, có khẩu nước ấm uống. Giang Lâm cùng Hoành Bá ở trong sân tây ven tường lũy cái bếp lò, lại đáp đồ trang trí trên nóc, dùng đều là Giang Lâm từ trên núi chém trở về cây xanh chi. Hạnh Nhi liền ở bên ngoài bếp lò thượng cấp công nhân nhóm nước ấm, cấp Hoành Bá bọn họ vài người nấu cơm.